Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 6 của bộ truyện thần y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Buổi chiều, sau khi Lăng Tiêu cùng Mục Y Nhân chuẩn bị xong một phen thì Chip chạy về Lăng Gia Thôn. Sau sự tình lần đó, Lăng Lão Gia Tử sinh hoạt tốt hơn rất nhiều, tinh thần thì luôn luôn thoải mái. Tiêu Tiêu, Y Nhân, các ngươi rốt cuộc cũng đến với nhau rồi. Gia Gia ta đây cảm thấy thật cao hứng vì các ngươi. Gia Gia, ta cùng Lăng Tiêu đã nói qua, bọn ta muốn mang người về Giang Châu ở với chúng ta, để chúng ta có thể ngày ngày chăm sóc ngài A. Thôi, thôi, không nên như vậy A, ta ở nông thôn đã quen rồi. Để cho ta vào đó, ta cũng không thể thích ứng được. Lúc lão nhị đem ta vào Giang Thành để mà chăm sóc, hưởng phúc cũng đã đủ rồi. Bây giờ ta cũng đã già cả, những thứ kia cũng dần trở thành mây khói của cuộc đời mà thôi. Dừng một chút, Lăng Lão Gia Tử lần nữa cười nói. Nói đi nói lại, hai đứa các ngươi định lúc nào mới kết hôn đây? Rồi mau chóng sinh cho ta hai đứa cháu dễ thương. Gia Gia lúc này còn rất khỏe khoắn, còn có thể giúp các ngươi chăm mấy đứa cháu của ta một, hai năm A. Mục Y Nhân nghe nói như thế, mặt đỏ hết cả lên, ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ta đều nghe theo Lăng Tiêu hết A. Lăng Lão Gia Tử trừng mắt về phía Lăng Tiêu mà nói. Y Nhân của ta tốt như vậy, ngươi còn không mau nắm lấy cơ hội. Ngươi còn định đi lêu lổng ở đâu nữa hả? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Ta đã cầu hôn Y Nhân rồi mà, còn kết hôn, chắc phải còn chờ thêm một thời gian nữa. Lăng Lão Gia Tử không khách khí dậm mạnh chân. Ngươi, tiểu tử ngươi còn chờ cái gì nữa hả? Đây là việc tốt, không nên chậm trễ. Lăng Tiêu sắc mặt nghiêm nghị. Mối thù của phụ mẫu, của Mục A-di, Mục thúc thúc ta đều chưa báo. Ta cùng Y Nhân, sao có thể bỏ qua chuyện này mà nhanh chóng kết hôn được? Tiểu tử ngốc nhà ngươi, kết hôn cũng đâu làm chậm trễ việc báo thù của ngươi A. Lăng Tiêu cười cười. Ngươi cố gắng chờ một chút đi A. Sẽ không lâu đâu Ra Ra à. Y Nhân, ngươi, việc này tại sao ngươi cũng hùa theo hắn chứ? Y Nhân ôn nhu cười một tiếng. Hắn là người yêu của ta Milov. Ta tôn trọng quyết định của hắn. Hai người phu sướng phụ tùy. Lăng Lão Gia Tử cũng chỉ có thể cười nhạt mà dương mắt nhìn. Mục Y Nhân nhẹ nhàng kéo tay của Lăng Lão Gia Tử, nũng nịu nói. Gia Gia, ngài yên tâm đi. Lăng Tiêu nhất định sẽ cho ta một cái hôn lễ thật lớn, thật đẹp a. Gia Gia ta là sợ không có chờ đến ngày đó được, bất quá ngươi yên tâm. Chỉ cần ta còn ở đây một ngày, ta tuyệt sẽ không để cho tiểu tử này phụ ngươi. Nếu không, khi ta đi xuống Cửu Tuyền cũng không có mặt mũi nào mà gặp cha mẹ ngươi. Yên tâm đi, Gia Gia. Vậy là tốt rồi. À mà các ngươi tại sao lại đột nhiên trở về vào lúc này? Mục Y Nhân sững sờ. Lăng Tiêu còn không có nói với người sao? Không có A. Lăng Lão Gia Tử càng ngày càng cảm thấy khó hiểu. Mục Y Nhân có chút không hiểu nhìn về phía Lăng Tiêu, nháy nháy ánh mắt, giải thích. Gia Gia, ngày mai là ngày sinh nhật 70 tuổi của người. Lăng Tiêu, hắn muốn tổ chức một cái đại thọ cho người đó. Mừng thọ, các ngươi thật khéo nghĩ. Ta đã từng này tuổi rồi còn đại thọ gì nữa chứ? Nhưng mà Lăng Tiêu, hắn không những tổ chức lễ mừng thọ cho người, còn phải làm thật lớn, làm cho cả những nhân vật có tiếng tăm ở Giang Châu đều đến mừng thọ cho người. Người nói bậy cái gì vậy chứ? Ta biết Tiêu Tiêu quả thật có chút bản lãnh, nhưng nào có lợi hại như vậy. Người cũng đừng cùng hắn đi gạt lão đầu tử ta đi. Mục Y Nhân hé miệng cười một tiếng. Người đó nha, đến lúc đó liền biết. Được rồi, tùy vào những người trẻ tuổi các ngươi đi. Tiêu Tiêu hẳn là làm quen được với mấy đại lão bản, bằng không thì cũng sẽ không đi Rolls Royce. Lăng Tiêu bất thình lình mở miệng nói. Ngoại trừ những vị khách đến từ bên ngoài, ta còn mời được đại bá cùng tam thúc A. Thân thể Lăng Lão Gia Tử chợt run lên, miệng khẽ mở, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra. Hiển nhiên, đối với hai đứa con này, hắn cũng là hết sức thất vọng về bọn chúng. Tiêu Tiêu, Gia Gia đã có ngươi cùng với Y Nhân chăm sóc. Hai tên khốn kiếp kia, ta không muốn nói bọn hắn là con của ta. Ta biết, nhưng bọn họ nhất định phải đến, nhất là đại bá. Lăng Lão Gia Tử nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Lăng Tiêu liếc một chút. Ngươi đã biết hết rồi. Tướng ăn của đại bá quá khó nhìn đi. khó có thể khiến cho người ta không hay biết được. Hắn lúc trước nghĩ ngươi đã chết rồi, nên mới làm những sự tình như vậy. Ngươi muốn làm cái gì thì đi làm đi, Gia Gia ủng hộ ngươi, bất quá, oan có đầu, nợ có chủ. Ngươi tìm hắn thì cũng chỉ nên hướng hắn mà tới. Còn hai đứa con nhỏ của hắn, ngươi coi như nể mặt lão đầu tử ta mà tha cho bọn hắn đi. Trong lòng ta biết rõ. Được, ngươi xem đó mà làm. Cha mẹ ngươi đều bị hại chết. Gia Gia cũng không muốn vì ai cầu tình. Thiên đạo luân hồi đều là do chính bản thân. Ngươi cùng y nhân cũng nên đi thăm cha mẹ ngươi một chút đi. Lăng Tiêu gật gật đầu, mang theo Mục y nhân, tiến về trên núi, đứng trước mộ phần của nhị lão. Mục y nhân không để ý chiếc vầy hàng hiệu bản thân nàng đang mang, đi về phía sau mộ phần, khẽ nhổ cỏ dại, nhặt lá rơi xung quanh. Lăng Tiêu thì đốt giấy tiền hàng mã cho phụ mẫu hắn. Cha, mẹ, lần này, ta mang y nhân tới thăm các người đây. Trên núi chợt thổi tới một cơn gió nhẹ, phảng phất như có người đáp lại lời nói của Lăng Tiêu. Mục y nhân sau khi nhổ xong cỏ dại, cũng là cùng Lăng Tiêu quỳ trước mộ phần. Lăng thúc thúc, Lăng A-di, các ngươi yên tâm đi. Lăng Tiêu hiện tại rất lợi hại, hắn sống cũng rất tốt. Các ngươi không cần phải lo lắng cho hắn. Chúng ta cũng sẽ sống thật tốt, là một người vợ ngoan hiền của hắn. Lăng Tiêu một bên đốt vàng mã, một bên nói khẽ. Đợi xử lý xong đại bá, ta định rời mộ của phụ mẫu đi nơi khác. Bọn họ bị Hoa Gia hại chết. Chết còn phải đem giấu ở cái nơi núi sâu này. Ta thân là con của họ, lương tâm khó có thể mà bình an. Mục y nhân gật gật đầu. Ta ủng hộ ngươi. Lăng Tiêu khẽ ừ một tiếng. Đến lúc đó, ta muốn đem an táng Mục thúc thúc, Mục A-di cùng một chỗ với cha mẹ ta. Bốn người bọn họ, lúc còn sống là bạn tốt, sau khi chết, cũng có thể cùng nhau bầu bạn A. Mục y nhân trong lòng như được rót vào một dòng nước đầy ấm áp. Nàng lấy đôi tay nhỏ nhắn của mình, nâng tay của Lăng Tiêu lên đặt trước ngực. Lăng Tiêu, cảm ơn ngươi đã suy nghĩ cho cha mẹ của ta. Nhà đầu ngốc, không nói đến việc Mục thúc thúc cùng Mục A-di là bởi vì nhà ta nên mới tạ thế, ngươi gả cho ta. Bọn họ cũng là cha mẹ của ta. Có cái gì cảm ơn với không cảm ơn? Lăng Tiêu. Mục y nhân vùi đầu vào trong ngực cẩu Lăng Tiêu. Không khí lúc này đã tràn đầy vị ngọt ngào của tình yêu. Hai người vẫn đứng ở phần mộ, đợi đến khi mặt trời lặn đã gần khuất núi mới dắt tay nhau mà quay về. Gia Gia đã sớm vì đôi vợ chồng trẻ này quét sạch sẽ một gian phòng. Điều này làm cho khiến Mục y nhân hết sức thẹn thùng. Nàng tuy đã cùng Lăng Tiêu hứa hẹn sẽ sớm thành vợ chồng, thế nhưng ở giữa hai người vẫn chưa từng có cái gì quá vượt quá giới hạn a. Nhưng Gia Gia đã nhiệt tình như vậy, đã chuẩn bị cả một căn phòng vì hai người. Nếu họ chia phòng ra để ngủ, nói không chừng lão nhân gia lại tức giận hơn. Nhưng nếu cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, đêm na, Mục y nhân đã không dám nghĩ tiếp. Cả buổi tối, đầu của nàng đén ngẩng lên cũng là không có lấy một cái a. Nhưng Lăng Tiêu vẫn chưa từng nghĩ đến những việc Abyss như vậy, vẫn là một thân sĩ, ôm nàng vào trong ngực, không hề có bất kỳ hành động bậy bạ nào cả. Cái này lại khiến Mục y nhân không khỏi có chút buồn bực. Nàng có thể cảm thấy được nhiệt hỏa của Lăng Tiêu. Thế nhưng Lăng Tiêu vì cái gì mà động cũng không động nàng lấy một cái a. Chẳng lẽ là mị lực của nàng không đủ? Nữ nhân luôn luôn khó hiểu như vậy. Xoắn suýt xuống cả đêm nên ngày hôm sau, Mục y nhân dậy rất muộn. Đến lúc nàng thức dậy, Lăng Tiêu lúc này đã sớm rời khỏi giường, mặt trời cũng đã lên cao. Thôi xong rồi. Sắc mặt Mục y nhân tái nhợt cả đi, nàng vội vội vàng vàng đứng lên. Do quá hoảng hốt, đầu của nàng đã va nhẹ một phát vào đầu giường. Đau đến nỗi nàng phải hít một hơi lạnh. Vất vả lắm mới mặc đồ xong. Vừa ra tới cửa liền đụng, phải lão gia tử vừa từ trong phòng bếp đi tới. Lăng lão gia tử cười lớn một tiếng. Y nhân đã thức dậy rồi sao, nhanh ăn cơm đi. Ta đã luộc cho ngươi hai cái trứng gà mái. Ăn vào rất có dinh dưỡng. Ngươi nhanh ăn đi. Mục y nhân đỏ mặt, nhẹ gật đầu. Bước chậm chậm đến phòng bếp, ăn vội một chén cơm. Ăn xong nàng liền hừng hực khí thế, hung hăng đi tìm Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trẻ củi ở ngoài sân, nửa người trên chính là cuồn cuộn cơ bắp, dưới ánh mặt trời. Mồ hôi nhễ nhại dưới ánh nắng mặt trời càng làm tôn lên vẻ đẹp của dáng người ấy, đến nỗi làm cho Mục y nhân nhìn đến mức mê muội. Dù cho hắn đẹp thì đẹp thật, nhưng sao có thể làm tan đi khí thế của y nhân nàng đây? Mục y nhân sau khi hít thở sâu một hơi, liền chạy đến trước mặt Lăng Tiêu, một mặt đầy u oán chất vấn. Lăng Tiêu, ngươi tỉnh dậy rồi. Tại sao lại không gọi ta a? Lăng Tiêu bổ xong một nhát, khóe miệng khẽ nhếch lên, tà mị cười một tiếng. Ngươi bình thường không phải đều thức dậy từ rất sớm hay sao? Hôm nay làm sao lại không tự mình dậy được? Ngược lại còn trách ta a? Mục y nhân vừa thẹn vừa xấu hổ. Hôm nay không giống mọi ngày có được không? Ngươi không gọi ta dậy làm ra ra hiểu lầm đấy. Làm sao ngươi biết ta không có gọi ngươi? Rõ ràng chính ngươi như một con mèo lười nằm trong ngực ta. Ta gọi thế nào ngươi cũng không chịu dậy. Vậy mà còn quay ra trách ta sao? Ngươi, ta không để ý tới ngươi nữa, đáng ghét. Mục y nhân dậm chân một cái, thở dồn dập quay về phòng. Lăng Tiêu giờ khóc giờ cười, lắc đầu, tiếp tục trẻ củi. Không bao lâu sau, các thôn dân khi nghe tin Lăng Tiêu, hắn tới liền thi thoảng chạy tới biếu hắn một số tiền. Lăng Tiêu để Tú Nhi nhận lấy từng cái lễ biếu, đăng ký tạo sách cho mọi người, phân phát tạ lễ, pha trà cho bọn họ a. Không bao lâu sau, hai chiếc Mercedes đã đi tới trong thôn. Lăng Tiêu một bên mặc quần áo, một bên nhàn nhạt nhìn lướt qua. Cái gì tới? Rốt cuộc đã tới. Xe Mercedes trực tiếp đứng lại tại cửa của Lăng gia đại viện. Lăng Đại Bá cùng Lăng Tam Thúc, nguyên một đám đều là hàng hiệu khắp người, tinh thần vô cùng phấn chấn. Dường như không phải tới để tham tiệc mừng thọ của lão gia tử mà là muốn mừng thọ cho bản thân a. Hai nhà người vừa xuống xe thì đã giống như cấp trên dò xét nông thôn, nhìn thoáng qua từng thôn dân ở đây. Nhất là Lăng Đại Bá, hai tay đặt sau lưng, ưỡn ngực ngẩng đầu. Khí thế lại hết sức phi phàm. Các thôn dân ào ào tiến lên nịnh nọt, lôi kéo làm quen. Lăng Tiêu tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn trong mắt mọi người, bất quá cũng chỉ là một tên mãng phu có võ công lợi hại mà thôi. Lăng Đại Bá, hắn ta mới là đúng nghĩa là cao nhân. Cho dù là Lăng Tam Thúc, ở Giang Châu cũng là nhân vật có chút tiếng tăm. Cùng bọn hắn so sánh, Lăng Tiêu thì được tính là cái gì? Không bao lâu, Lăng lão gia tử cũng đi tới. Hắn vừa mới thay một bộ đồ hàng hiệu của Đường Trang, lại không thể nào so được với bộ âu phục đầy quý phái của Lăng Đại Bá. Lão đi ra tới cửa, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Lăng Đại Bá. Lăng Đại Bá ngẩng đầu ưỡn ngực, cùng Lăng Tam Thúc đi tới trước mặt Lăng lão gia tử. Ba, lâu như vậy không gặp, người có khỏe không? Lăng lão gia tử cười lạnh, tạm được, còn chưa chết ngay. Lăng Đại Bá khẽ nhíu mày. Lăng Tam Thúc lập tức nhỏ giọng nói. Ba, đây là ngày vui. Sao người lại nói như thế? Đại ca thế nhưng thật vất vả lắm mới từ Yến Kinh xin nghỉ phép để trở về đây. Lại nói, hắn hôm qua còn đi mời một số đại nhân vật ở Giang Châu tới đây để đặc biệt mừng thọ cho người. Làm cho người nở mày nở mặt à? Hắn đây là làm cho ta nở mày nở mặt sao? Hay hắn chính là làm cho bản thân nở mày nở mặt? Ba, ta cùng đại ca vẫn hiếu thuận với người. Chỉ là ngày bình thường công tác bận quá nên xin người đừng trách. Lăng lão gia tử cười lạnh. Hai người các ngươi, một tên thì hưởng vinh hoa phú quý ở Yến Kinh, một tên thì ở Giang Châu lên như diều gặp gió. Lão già ta trong thôn lĩnh đê bảo còn phải xem sắc mặt của người ta. Hai người các ngươi, đúng là qua hiếu thuận rồi. Sắc mặt Lăng Tam Thúc bây giờ đã hết sức khó coi, Lăng Đại Bá lại là khoát khoát tay. Được rồi, lão Tam, ngươi đừng nói thêm gì nữa. Hắn nhìn lướt qua Lăng lão gia tử. Ba, mặc kệ người nói thế nào, ta chung quy là con của người. Đợi chút nữa, lễ mừng thọ sẽ có một số đại nhân vật tới hướng người mừng thọ. Hy vọng người đến lúc đó sẽ không giống như hiện tại, lúc đó đùa nghịch như một tiểu hài tử a. Nói xong, hắn trực tiếp đi vào nhà chính. Lăng lão gia tử thiếu chút nữa đã tức đến chế. Lăng Đại Bá cái này uy phong, đều đùa nghịch về đến trong nhà mặt tới. Cái giọng điệu kia căn bản không giống nhi tử cùng lão tử nói chuyện, ngược lại giống như là nhi tử đang giáo huấn lão tử vậy. Lăng Tam Thúc cũng không để ý đến hắn, trực tiếp đuổi đi vào. Mà Lăng Tam Thẩm thì tiến lên cười nói. Ba, thân phận của đại ca hiện giờ chung quy lại vẫn có chút khác biệt. Hắn rất có mặt mũi ở tại Yến Kinh, có thể trở về cái này thôn rách này mừng thọ cho người. Đã là rất có hiếu rồi, ngài cũng đừng trách hắn. Lăng lão gia tử cười lạnh. Vậy ta thật đúng là có diễm phúc a. Ngay tại thời điểm này, trong thâm tâm hắn đã tự động bỏ đi đứa con dâu này, bỏ vào lăng tuyết ba trên thân thể người, trên mặt mù mịt, trong nháy mắt quét sạch sành xanh. Về già rồi thì lão nhân nào xung đều yêu cháu của mình nhất. Lão gia tử hướng về phía mấy đứa cháu, nói, Tiểu Tuyết, Tiểu Nhiên, Lăng Tâm mấy đứa cháu các ngươi đều trở về rồi. Mau mau lại đây để ra ra nhìn xem. Lăng Tuyết rất có quy củ, cúi đầu hô một tiếng chào Lăng lão gia tử. Còn Lăng Nhiên, hắn cũng không kém cha hắn là bao. Cái eo thẳng tắp, nhẹ giọng chào một tiếng. Thậm chí ngay cả hai chữ ra ra hắn cũng không nói lấy một lần. Hệt như gọi hai tiếng ra ra đó sẽ làm bẩn đi thân phận của hắn vậy. Còn lại mỗi đứa cháu Lăng Tâm thì nàng lại ôm lấy cái điện thoại mà chơi game. Nhìn ra ra một cái hắn cũng không nhìn. Chứ nói gì đến đáp lại lời nói của Lăng lão gia tử. Nhưng trong số các đứa cháu, Lăng lão gia tử ưa thích nhất là nàng. Vì nàng là đứa cháu gái nhỏ tuổi nhất nên cũng không có để ý. Lão liền tiến lên định ôm nàng một cái. Nhưng khi Lăng Tâm thấy Lăng lão gia tử định tới ôm nàng, Lăng Tâm không nói hai lời, lập tức nhíu hàng lông mày lại, từ từ lui về phía sau. Sau đó, nàng dùng cái âm thanh búng ra sữa của một đứa bé gái, giọng chua chát nói, quần áo của ta rất là đắt, ngươi đừng có mà động vào. Lăng lão gia tử sững sờ, chợt giờ khóc giờ cười nói, nhà đầu ngốc, Gia Gia sẽ mua cho ngươi cái mới, mau lại đây để Gia Gia ôm ngươi một cái. Lăng Tâm lần nữa lui về sau một bước. Người mua không nổi a. Lăng lão gia tử cảm thấy rất khó chịu. Hai tay đang giơ lên thì phải dừng lại ngay trong không khí làm Lăng lão gia tử có chút xấu hổ. Lăng đại nương tiến lên, thản nhiên nói. Ba, người vẫn là nên để khi khác rồi ôm nó a. Bộ quần áo này của Lăng Tâm, thế nhưng là hàng tư nhân đặt chế hiệu Chanel. Mỗi bộ có giá hơn 100.000. Ngài làm bẩn thì không phải tắm một cái là sạch được đâu. Lăng lão gia tử thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là thu hai tay của mình lại. Tất cả những tình huống này đều được Lăng Tiêu cùng Mục Y Nhân nhìn thấy. Lăng Tiêu nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt một cỗ sát ý dần hiện lên, không có cách nào loại bỏ cỗ sát khí này đi được. Mục Y Nhân nhìn thấy phản ứng của Lăng Tiêu, nắm lấy tay của hắn an ủi, Lăng Tiêu đừng nóng giận mà. Ngày mừng thọ hôm nay của Gia Gia còn chưa có bắt đầu đâu. Người coi vì Gia Gia mà tha cho họ lần này đi. Lăng Tiêu thở dài một hơi. Dạy dỗ con cái theo kiểu này, đúng là cha nào con nấy, bọn họ, thật sự là hết thuốc chữa rồi. Tình cảnh này mặc dù có chút xấu hổ, nhưng Lăng Đại Nương lại không quan tâm những chuyện đó. Kéo lấy đứa con gái của bà ta đi vào trong đình viện. Khi đi ngang qua Lăng Tiêu, nàng hừ nhẹ một tiếng. Cho dù là nhìn một cái nàng đều chưa từng nhìn. Ngạo nghễ như vậy so với hoàng đế của một nước thì chỉ có hơn chứ không kém. Lăng Nhiên, Lăng Tâm cũng đều là một mặt ngạo nghễ. Lăng Nhiên ngược lại là nhìn thoáng qua Lăng Tiêu một chút nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Nam nhân tài tuấn ở Yến Kinh, tùy tiện đem ra một người cũng đã có thể đè chết hắn. Mà Lăng Tiêu trong mắt hắn, bất quá cũng chỉ là một tiểu bạch sống nhờ vào Mục Y Nhân. Dù cho là chạy Rolls Royce thì sao? Cả nhà của Lăng Đại Bá hoàn toàn khinh thường Lăng Tiêu. Nhưng bọn họ làm sao biết được? Chính bọn họ đang lãng phí cơ hội cuối cùng của bản thân chứ. Lăng Tiêu ánh mắt càng ngày càng âm trầm hơn. Nếu có người biết tính cách của hắn ở đây, hẳn sẽ bị dọa đến phát khóc. Vì sắc mặt hắn lúc này cũng chính là điềm báo xuất thế của một vị bạo quân A. Lăng Tam Thẩm cười ha hả, cũng tiến về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ngươi còn không mau đi chào hỏi đại bá của ngươi sao? Đại bá của ngươi đang là một nhân vật tai to mặt lớn ở Yến Kinh. Về sau ngươi có gặp phải khó khăn gì, hắn cũng sẽ cố cho ngươi một chút mặt mũi, giúp cho ngươi mở ra một con đường để đi a. Lăng Tiêu cười lạnh. Không cần phải ở chỗ này giả bộ làm người tốt. Lăng Tiêu ta không cần phải đi nịnh nọt loại người như hắn. Dứt lời, hắn kéo Mục Y Nhân trực tiếp hướng về phía Gia Gia mà đi. Nụ cười trên mặt Lăng Tam Thẩm dần dần biến mất. Đồ ngu, ngươi dựa vào Mục Y Nhân thì kiêu ngạo cái gì chứ? Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải hối hận. Nói xong, nàng phất ống tay áo, đi vào trong đại viện Lăng Gia. Lăng Tiêu cùng Mục Y Nhân đứng bên người của Gia Gia an ủi. Gia Gia, ngài đừng quá tức giận, thân thể trọng yếu. Lăng lão gia Tử Dương Thiên thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, đắng chát cười một tiếng. Ta không phải cảm thấy bản thân mình đáng thương, mà chính phụ thân ngươi mới đáng thương a. Ta dạy dỗ hai súc sinh này không đến nơi đến chốn, để bọn hắn hại chết phụ thân ngươi. Ta thật có lỗi với hắn. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn về nơi xa. Ngươi không cần phải dằn vặt bản thân, hôm nay ta sẽ ngay trước mặt toàn bộ Giang Châu, vì phụ mẫu ta, còn có phụ mẫu của y nhân mà báo thù. Mối ân oán này cũng là lúc nên báo rồi. Lăng lão gia tử vỗ vỗ bả vai của Lăng Tiêu. Hết thảy đều do ngươi làm chủ đi. Ta vốn định cho đại bá của ngươi một cơ hội. Dẫu sao hắn cũng là con ta. Nhưng hiện tại xem ra là ta tự mình đa tình rồi. Ta vốn cho rằng ta là gia gia của bọn hắn. Nhưng hiện tại, trong mắt của bọn hắn đã không còn người gia gia ta nữa rồi. Dứt lời, hắn quay người đi về phía đình viện. Hai tay đặt sau lưng, khom lưng, bóng lưng dần dần khuất đi. Lăng Tiêu nắm chặt nắm đấm, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Lăng lão gia tử đi vào trong đình viện, nhìn lướt qua nhà chính. Lăng đại bá thế, nhưng lại ngồi ở vị trí cao nhất, ngay chính tại chỗ ngồi của hắn. Lăng đại nương cũng là ngồi tại chỗ mà vợ hắn từng ngồi. Cái này là buồn cười đến mức nào? Bản thân hắn còn chưa có chết đâu à. Hắn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt càng là không thể giấu được nỗi buồn. Đứa con trai này càng ngày càng làm hắn thất vọng thêm. Đã không thể nào cứu được nữa rồi. Hắn thật sự đã coi mình là một đại nhân vật rồi. Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên hô lên một tiếng. Các ngươi nhìn xem, có mấy chiếc Big Ben đang chạy tới đầu thôn kìa. Nghe xong, Lăng đại bá đang vui đùa phía bên trong nhà chính không khỏi im lặng một lát, sắc mặt hơi kinh ngạc một chút. Nghĩ không ra, bọn họ tới đây cũng thật sớm. Lăng Tam Thúc vội vàng vuốt mông ngựa nói, đại ca, ngài đã mở miệng nhờ bọn họ tới đây mừng thọ. Bọn họ nào dám không cho ngài mặt mũi. Lăng Tam Thẩm càng là nịnh nọt nói. Đó không phải là điều dĩ nhiên sao? Đại ca của chúng ta từ Yến Kinh trở về chính là làm cho nơi này thêm phần vinh quang. Những người này còn phải nịnh bợ đại ca thật nhiều. Đâu phải dễ dàng mà được đại ca đề bạt lên chứ. Bọn họ còn không phải xem đại ca như tổ tông bọn họ, hầu hạ người cho thật tốt. Lăng đại bá cười ha ha. Hiển nhiên, đệ đệ cùng đệ muội vuốt mông ngựa làm cho hắn cảm thấy rất sảng khoái. Đi thôi, đi theo ta ra ngoài tiếp bọn họ một chút. Tuy bọn họ bây giờ đang nịnh bợ ta, nhưng ta cũng không thể quá mức cao ngạo. Nếu không, để danh tiếng truyền đi sợ là muốn làm cho lòng người oán hận, hỏng thanh danh của ta. Vâng, vẫn là đại ca nghĩ chu đáo. Đi, ta cùng người đi tiếp bọn họ. Vừa đi vừa nói chuyện, trong chốc lát, bọn hắn đã ra đến nơi. Vào bên trong sân vườn, nhìn Lăng lão gia tử. Lăng đại bá hai tay đặt sau lưng, một mặt ngạo nghễ mở miệng nói. Ba, theo ta ra ngoài tiếp đãi khách nhân một chút đi. Bọn họ đều là đại lão bản, phú hộ ở Giang Châu. Bình thường không phải dễ dàng nhìn thấy đâu. Lăng Tam Thúc vội vàng ở một bên phụ họa nói. Đúng đúng đúng. Lần này may mắn là có đại ca ở đây. Ba, đại thọ 70 tuổi lần này của người. Khẳng định là sẽ nổi danh ở Giang Châu A. Lăng lão gia tử tức giận nói. Ngươi muốn tiếp thì ngươi đi tiếp đi. Hôm nay ta mừng thọ. Vậy nhân vật chính phải là ta. Bọn họ đến mừng thọ ta, liền phải đến gặp ta. Không thích đến thì sẽ không đến. Ta sẽ không ra đi tiếp đãi. Lăng đại bá nhướng mày. Ba, ba đừng giống con nít như vậy. Ngài làm như vậy, chẳng phải làm chúng ta khó coi hay sao? Lăng lão gia tử cười lạnh. Đừng gọi ta là ba, hôm nay mừng thọ ta, còn muốn ta đi ra tiếp đón bọn chúng, đi làm diễn viên quần chúng cho ngươi. Ta nào cái có tư cách làm ba của ngươi chứ? Ta cho dù làm cháu trai của ngươi cũng không đủ tư cách đâu. Lăng đại bá sắc mặt cực kỳ khó coi, Lăng Tam Thúc lập tức tiến đến an ủi. Ba, tính khí của người đừng trẻ con như vậy, ngài coi như cho đại ca mặt mũi đi. Hắn hiện tại dù sao cũng đang lăn lộn ở Yến Kinh. Vất vả lắm mới có thể trở về một chuyến. Mời một chút đại nhân vật ở Giang Châu đến mừng thọ cho ngài. Đây cũng là làm tổ tông thêm vinh quang, không phải sao? Lăng lão gia tử phun một bãi nước bọt, quay người hướng về phía cửa mà đi. Thôi sao cũng được, dù sao thân già này cũng không được các ngươi để vào mắt. Cùng lắm chỉ để các ngươi dẫm ta vài cước thôi. Lăng Tam Thúc lại tới khuyên Lăng đại bá. Đại ca, ngài đừng để ý. Tính khí của ba ngươi cũng biết. Tính khí của người giống hệt một con lừa cứng đầu a. Lăng Đại Bá lắc đầu, thở dài một tiếng. Ta đầu thai thành con của hắn, thật sự là xui xẻo đến tám đời. Ánh mắt thiển cận, không ôm chí lớn, đã không giúp cho ta được bất kỳ thứ gì. Ta bây giờ đã vinh hoa phú quý trở về đây. Hắn không chỉ không vì ta mà cao hứng. Ngược lại ở chỗ này tính khí cứ như một đứa trẻ con, thật sự là buồn cười. Đại ca bớt giận, chúng ta mau đi ra đi. Xe đều đi tới cửa rồi. Thôi, trước tiên tiếp đãi khách nhân, chờ qua hôm nay lại nói. Nói xong, hai tay của hắn đặt sau lưng, nhẹ nhàng chậm rãi đi ra ngoài. Lăng Tam thúc theo ở phía sau, giống như một tên tùy tùng vậy. Bộ dáng của hai huynh đệ này phảng phất giống như La lão gia cùng nô tài. Hoàn toàn không có chút dáng vẻ nào của huynh đệ đi. Rất nhanh, hai người liền đi tới ngoài cửa. Lúc này ngoài cửa đã tụ tập không ít thôn dân. Liên tiếp là những chiếc xe hơi đắt tiền chạy tới. Khẳng định không phải người bình thường. Ai lại không muốn đến xem. Lăng Đại Bá vừa ra tới. Lăng Tam Thúc thì nhíu mày mất kiên nhẫn hô lớn. Tránh hết ra, các ngươi đang cản đường đại ca của ta đó. Các thôn dân e ngại hắn, vội vàng tránh ra. Lăng Đại Bá một mặt ngạo nghễ, trực tiếp hướng mấy chiếc Mercedes kia mà đi tới. Hắn ngay tại đoán, xe đi lên khách mời là vị nào. Mấy cái chiếc Mercedes đã xuống một số mặc lấy âu phục, khí độ bất phàm lão bản. Nhìn thấy khuôn mặt của mấy người kia có chút lạ lẫm, Lăng Đại Bá không khỏi nhíu mày. Hai tay của hắn đặt sau lưng, một mặt lãnh ngạo nói. Các ngươi là ai phái tới đây? Là sở phó thị trưởng hay là tào cục trưởng? Mấy người kia liếc mắt nhìn hắn, khẽ nhíu mày, lại không chú ý đến hắn, mà là trực tiếp đi qua bên cạnh hắn, hướng về Lăng Tiêu cùng Lăng lão gia tử đi qua. Lăng Đại Bá không khỏi sững sờ, chợt tức giận nói. Hỗn trướng, vậy mà dám không để ý tới ta, các ngươi. Lời còn chưa nói xong, bên kia, mấy người kia đã đi tới trước mặt của Lăng Tiêu, cùng nhau hướng về phía Lăng Tiêu cùng Lăng lão gia tử cúi đầu. Giang Châu Trương gia Trương Đạo Sơ, Giang Thành Hoa Hồng Đen, Giang Châu Mã Thị Tập đoàn Mã Thành Long. Theo mệnh lệnh của Lăng thiếu chủ đến đây vì Lăng lão gia tử mừng thọ, chúc Lăng lão gia tử phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Cái gì? Lăng Đại Bá cùng Lăng Tam Thúc không khỏi cảm thấy có chút đỏ mặt. Bọn họ còn tưởng rằng những người này là mình mời đến, thật không nghĩ ra lại là người của Lăng Tiêu. Đây quả thực là đánh vào mặt của bọn hắn mà. Thôn dân chung quanh cũng không nghĩ tới. Những người này lại là phụng mệnh của Lăng Tiêu. Bọn họ cũng đang định lao đến phía của Lăng Đại Bá mà nịnh bợ đây. Thoáng một cái, mọi người không khỏi có một cái nhìn khác về Lăng Tiêu. Nguyên bản mọi người cho rằng, hắn bất quá cũng chỉ là một mãng phu lợi hại mà thôi. Hiện tại xem ra, Lăng Tiêu tựa hồ vẫn là thật sự có tài mà. Ngay tại thời điểm xấu hổ đó, ngoài cổng thôn cũng có thêm mấy chiếc xe tới, có Audi, cũng có Bill. Đám người lại bắt đầu náo nhiệt lên. Lăng Đại Bá không khỏi thở dài một hơi. Hắn nơi nới lỏng cả vạt, hướng về Lăng Tiêu liếc nhìn qua. Ra vẻ cái gì? Bất quá cũng chỉ là mấy lão bản nho nhỏ mà thôi. Xách giày cho ta cũng không xứng. Có cái gì tốt chứ? Lăng Tam Thúc vội vàng phụ họa nói. Đại ca nói không sai, mấy chiếc xe vừa tới hẳn là những bằng hữu của ngài, chờ bọn hắn xuống xe. So với mấy loại tiểu lã bản này, căn bản không đáng để chú ý à. Lăng Đại Bá vẻ mặt đắc ý gật đầu. Đúng thế, đi, cùng ta đi tiếp khách nhân. Vâng. Hai người lại hướng về phía trước mà đi. Mấy cái chiếc bím u cùng Audi cũng đúng lúc dừng lại. Lăng Đại Bá vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, những lão bản trên xe cũng vừa bước xuống, làm cho Lăng Đại Bá không khỏi sững sờ. Đối phương nhìn hắn một cái, khẽ nhíu mày, chợt quát. Lăn đi, chó ngoan không cản đường. Mắng xong, những người đó trực tiếp đẩy Lăng Đại Bá cùng Lăng Tam Thúc qua hai bên, làm hai người suýt té ngã. Bọn họ đi tới cửa của Lăng gia đại viện, hướng Lăng Tiêu cùng Lăng lão gia tử cúi đầu. Giang Lâm Khổng gia gia chủ Khổng Lâm Ngọc, Giang Châu Trần Thị Tập đoàn Trần Thiên Hoa, Giang Thành Liễu gia Liễu Ngôn Thuận, phụng mệnh của Lăng thiếu chủ đến mừng thọ cho Lăng lão gia tử. Không khí lúc bấy giờ là im bặt đi, đến bản thân của Lăng lão gia tử cũng cảm thấy mình như đang nằm mơ. Mục Y Nhân trước đó đã nói Lăng Tiêu mời rất nhiều người có mặt mũi đến mừng thọ cho hắn. Hắn quả thật không dám tin tưởng bao nhiêu. Nhưng ai nghĩ ra được, trong nháy mắt. Vậy mà đông đảo những nhân vật lợi hại, có tiếng tăm ở Giang Châu đến mừng thọ cho hắn. Các thôn dân cũng là đang chìm vào trong sự mù mịt. Nhiều nhân vật có mặt mũi như vậy, không phải là đến vì mặt mũi của Lăng Đại Bá sao? Thế nào lại là tìm đến Lăng Tiêu? Đương nhiên, mù nhịt nhất lúc này, không ai ai chính là Lăng Đại Bá cùng Lăng Tam Thúc. Hai người này dù chết cũng không nghĩ tới. Phụ mẫu Lăng Tiêu hắn bị giết, hai chân thì bị người ta đoạn đi. Vậy mà trong 3 năm ngắn ngủi này, lại trở thành một nhân vật lợi hại, kết giao được nhiều bằng hữu như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những người này có khả năng còn không phải bằng hữu của hắn. Bởi vì bọn hắn đối Lăng Tiêu là một mức tôn kính, giống nhau tôn kính với một vị đế vương vậy. Nhưng đó cũng không phải kết thúc, ngược lại, chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, cơ hồ cứ cách mỗi 2 phút đồng hồ, liền sẽ có một đợt xe sang trọng đi vào. Lần lượt từng đại lão bản bước xuống, lần lượt là những thanh danh nổi tiếng ở Giang Châu này. Ấy vậy mà tất cả đều hướng Lăng lão gia tử trước mặt mà quỳ xuống. Xe sang trọng một cỗ tiếp lấy một cỗ, đem Lăng gia thôn trước sau đều cấp chắn chết rồi. Không có địa phương đỗ xe, dứt khoát dừng ở ruộng lúa mạch bên trong. Những chiếc xe sang trọng cứ nối đuôi nhau mà đến càng ngày càng nhiều. Diện tích Chu SGN chiếm so với Lăng gia thôn còn muốn lớn hơn rất nhiều. Lăng lão gia tử cũng là sợ choáng váng cả người. Toàn bộ thôn dân ở Lăng gia thôn càng là hoảng sợ đến mức không nói ra được từ nào. Khỏi phải nói, Lăng Đại Bá cùng Lăng Tam Thúc bây giờ đã là hoảng sợ đến cực điểm rồi. Cái này, tiểu tử này, hắn đến tột cùng là làm mời được nhiều đại nhân vật như vậy. Nơi này hình như đã tập trung gần hết phú hào to nhỏ. Tất cả những đại nhân vật hay tiểu nhân vật ở Giang Châu đều đã tập trung hết ở đây rồi. Cái này, cho dù là ta, cũng xa còn lâu mới có thể làm được như thế này a. Đám phú hào kia sau khi cúi chào Lăng Tiêu cùng Lăng lão gia tử, chúc thọ cho lão xong liền ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, xếp thành một hàng ngang. Tính khí cao ngạo của đại lão bản một chút cũng không có. Nhu thuận như một đám học sinh đang chờ giáo viên điểm danh vậy. Toàn bộ thôn dân ở Lăng gia thôn đều là sợ đến ngây người. Những người này, tùy tiện tới một cái, giá trị cản thân của mỗi người đều đã vượt qua giá trị của toàn bộ Lăng gia thôn cùng thôn dân, đã có thể làm cho tất cả mọi người cúng bái, quỳ lạy a. Nhưng là, bây giờ thì sao? Bọn họ vậy mà so với những thôn dân ở đây còn ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Ông trời, đây thật là như thấy quỷ mà. Lăng Đại Bá đang chìm trong sương mù. Đột nhiên điện thoại của hắn đổ chuông. Hắn nhìn qua điện thoại, sắc mặt vui mừng hẳn lên. Sau đó, hắn liền cất điện thoại di động đi, hai tay đặt sau lưng, hướng về phía Lăng Tiêu mà đi tới. Lăng Tiêu, ngươi nhanh để người của ngươi lái xe tránh ra xa một chút, để cho khách nhân của ta còn có một lối đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt mắt nhìn hắn một cái. Người của ngươi đến sao? Tất nhiên là phải tự biết đỗ xe chỗ khác. Ngươi dựa vào cái gì mà bảo thủ hạ của ta nhường đường? Lăng Đại Bá giận dữ, quát một tiếng. Làm càn, ngươi có biết người tới là ai không? Ta nói cho ngươi, người tới. Thế nhưng là Giang Châu sở phó thị trưởng. Thôn dân chung quanh nghe xong, nhất thời không nhịn được hít sâu một hơi. Ông trời của ta, lại là sở phó thị trưởng. Nghĩ không ra, tiệc mừng thọ của Lăng lão gia tử lại có thể mời đến loại nhân vật cấp bậc này. Đến cùng nắm đấm của Lăng Đại Bá vẫn là lớn hơn rất nhiều a. Lăng Tiêu mời nhiều người đến như vậy, cũng bất quá chỉ là một ít thương nhân mà thôi. So với khách nhân Lăng Đại Bá mời tới, thật sự là kém quá xa. Hoa hạ, từ xưa thương nhân đã không được xem trọng. Huống chi, đây còn là Giang Châu sở phó thị trưởng. Bọn họ làm sao đối phó nổi? Hai thế lực này có thể nói là cách biệt đến một trời một vực. Một người là thần tiên, cùng một đám phàm nhân khác nhau rất nhiều. Lăng Đại Bá lại lần thêm ngạo nghễ. Bởi vì bất luận Lăng Tiêu vừa rồi, cho dù uy phong đến mức nào đi nữa, giờ phút này đã bị một chiêu miểu sát. Nhưng Lăng Tiêu lại chỉ cười nhạt một tiếng. Một cái chức quan nho nhỏ, ngược lại yêu cầu lại không hề nhỏ a. Hắn nếu muốn đến thì tới đây, nếu không muốn đến thì cút cho ta. Hắn còn chưa có tư cách để thủ hạ của ta nhường đường cho hắn. Ngươi làm càn. Lăng Đại Bá còn chưa mở miệng, Lăng Tam Thúc đã giận quát một tiếng. Lăng Tiêu, ngươi chớ có quá mức cuồng vọng. Sở phó thị trưởng đến đây vì gia gia ngươi mừng thọ, Đây là vinh quang của Lăng gia chúng ta. Người ngạo mạn như vậy, người đã đem mình coi thành dạng nhân vật gì rồi? Người có biết ngươi hồ nháo như vậy, hậu quả nghiêm trọng đến cỡ nào không? Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Vẫn là một câu đó, muốn thì tới đây, không muốn, cút. Ngươi, tốt, tốt, Lăng Tiêu ngươi hay lắm. Ngươi thế nhưng lại quá phách lối rồi, ngươi chờ đó cho ta, chờ qua ngày hôm nay, ta lại tính sổ với ngươi. Nói xong, Lăng Đại Bá giận dữ rời đi, đi nghênh đón Sở Phó Thị trưởng. Lăng Lão Gia Tử không khỏi có chút lo lắng. Tiêu Tiêu, Đại Bá ngươi mời đến thế, nhưng là một đại nhân vật quyền cao chức trọng đó a. Ngươi đắc tội hắn, về sau, sẽ có gặp phải phiền phức hay không? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Gia Gia, ngươi không cần phải lo lắng cho ta. Hắn còn không có tư cách để trêu chọc ta. Vẻ mặt của Lăng Lão Gia Tử vô cùng nghi hoặc. Hôm nay, cháu trai hắn đã đem đến cho hắn quá nhiều bất ngờ rồi. Thế nhưng hắn thật sự có thực lực để chống lại Lăng Đại Bá của hắn sao? Lăng Lão Gia Tử nhìn về phía bên người Mục Y Nhân lại phát hiện ra. Mục Y Nhân cũng không có chút nào bối rối. Trong lòng lão không khỏi càng thêm nghi hoặc. Không bao lâu sau, Lăng Đại đã mang theo mấy người đi tới. Lăng Tam Thúc theo sau lưng, tay mang đầy quà biếu. Hắn một mực khúm núm trước mặt Lăng Đại Bá. Trông thật là giống một tiểu nô tài đi. Đang đi song song bên người Lăng Đại Bá là một người đàn ông mang một cặp kính mắt. Cơ hồ gọng của cặp kính mắt đó hình như được làm bằng vàng A. Những người thôn dân xung quanh nhìn thấy hắn, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Trong Lăng gia thôn cũng có một số người biết không ít, liền không khỏi hô. Thật sự là Sở Phó Thị trưởng. Ta ở quê nhà từng may mắn được gặp hắn một lần, không nghĩ tới. Bây giờ hắn lại đi vào cái nơi thâm sơn cùng cốc như Lăng gia thôn của chúng ta. Quả nhiên không hổ là Lăng Đại A. Hắn hiện tại, quả nhiên là xưa đâu bằng nay A. Nhân vật phong vân như này cũng có thể mời đến cho được. Đúng vậy A. Xem ra Lăng gia trung quy vẫn là phải dựa vào Lăng Đại đến làm trụ cột. Lăng Tiêu tuy lợi hại hơn nữa, trung quy cũng chỉ là một học sinh đại học năm nhất mà thôi. Có đứa con như thế, Lăng Lão gia tử đời này cũng có thể hưởng phúc rồi. Lăng Đại nghe được lời nói này, trong nội tâm hắn vô cùng thỏa mãn. Mới vừa rồi hắn bị Lăng Tiêu chèn ép. Trong nháy mắt hắn đã lấy lại tất cả thanh danh của bản thân. Dễ chịu như đang nhai một thanh kẹo cao su vừa ngọt vừa mềm a. Lăng Tiêu, ngươi cho dù có thể tìm đến nhiều phú hào như vậy thì thế nào chứ? Ở trước mặt ta, ngươi trung quy còn chưa đủ nhìn. Sở Phó Thị trưởng đi đến trước mặt Lăng Lão Gia Tử. Hướng về Lăng Lão Gia Tử cười nhạt một tiếng, duỗi tay phải ra, nói, Lăng Thúc Thúc, Đại Thọ vui vẻ, cùng chúc ngươi nghênh đón Đại Thọ 70 tuổi. Lăng Lão Gia Tử vội vàng đem tay xoa xoa ở trên quần áo cho sạch, sau đó nở một nụ cười, cùng đối phương bắt tay. Sở Phó Thị trưởng, ngài nhìn ngài xem, lúc này lại có thể đến mừng thọ cho lão già chết tiệt này, thật sự là làm phiền ngài rồi. Sở Phó Thị trưởng cười ha ha, nói, Lăng Thúc Thúc khách khí, Lăng huynh cùng ta thân là đồng môn, lại là hảo hữu nhiều năm, phụ thân hắn tổ chức mừng thọ, ta đương nhiên muốn tới chúc thọ. Nói xong, hắn nhìn lướt qua những phú hào bên cạnh, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Lăng huynh, người đây là hơi quá phô trương rồi IG, mời đến có hơi nhiều người quá không? Lăng Đại sững sờ, chợt vội vàng giải thích nói, Sở huynh hiểu lầm. Những người này không phải ta tìm đến, là đứa cháu này của ta mời đến. Ồ, Sở Phó Thị trưởng hướng về phía Lăng Tiêu nhìn lướt qua. Hiện tại thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên A. Nghĩ không ra ngươi tuổi còn nhỏ như vậy, lại có thể uy quang đến mức này. Nhưng ngươi cũng đừng vì đó mà cao ngạo. Ngươi nên đi theo đại bá ngươi mà học hỏi. Ngày sau nói không chừng, ngươi cũng có thể có một chút thành tựu. Lăng Tiêu sắc mặt đạm mạc nói. Lo chuyện bao đồng, Sở Phó Thị trưởng không khỏi nhướng mày. Hắn tuy nhiên ngạc nhiên với tài năng của Lăng Tiêu, thế nhưng Lăng Tiêu ngạo mạn như thế, trung quy khó có thể trở thành một đại nhân vật được. Nghĩ đến điểm này, hắn không khỏi thở dài một tiếng, ánh mắt đối Lăng Tiêu là tràn đầy thất vọng. Mà Lăng Đại Bá thì trực tiếp quát một tiếng, nói, Lăng Tiêu, ngươi lại nói vớ vẩn gì vậy? Ngươi không biết người ngươi đang nói chuyện là ai sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nói lại câu đó thử xem, ta liền sẽ cho ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai. ngươi. Lăng Đại còn muốn nói gì đó. Sở phó thị trưởng đã khoát khoát tay, ra hiệu nói. Được rồi, Lăng huynh, hắn chung quy cũng chỉ là một đứa nhỏ. Chúng ta cùng hắn so đo, cũng không khỏi có hơi giống con nít đi. Vẫn là Sở huynh nghĩ chu đáo. Đi, chúng ta đi vào trong uống trà, không chấp nhặt với hắn. Lăng huynh, mời. Sở huynh, mời. Hai người vừa mới chuẩn bị đi vào trong sân. Sau lưng, đột nhiên lại truyền tới một âm thanh. Lăng thiếu, Tào mỗ ta không mời mà tới. Đến mừng thọ cho lão gia tử của ngài. Ngài sẽ không vì thế mà trách ta đi. Nghe xong câu ấy, Sở phó thị trưởng lúc này dừng bước, nhíu mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tào cục trưởng, trùng hợp như vậy, đây không phải Sở phó thị trưởng sao? Ngươi làm sao cũng có thời gian rảnh mà đến đây vậy? Ta cùng Lăng Đại là bằng hữu, qua đây mừng thọ cho phụ thân của hắn. Ngược lại là ngươi. Ngươi làm sao lại tới nơi này? Tào cục cười ha ha, nói. Ta vì kính ngưỡng đối với Lăng thiếu, đặc biệt tới đây mừng thọ cho gia gia của hắn. Làm sao? Không được sao? Sở phó thị trưởng khẽ nhíu mày. Thân phận của Tào cục trưởng tuy không lớn bằng hắn, thế nhưng hắn chung quy cũng không phải người bình thường. So với mọi người ở chỗ này, hắn vẫn là tương đối có chút phân lượng. Vừa mới hắn chả cảm thấy Lăng Tiêu người này ngạo mạn, thật không nghĩ đến. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu thậm chí ngay cả Tào cục đều có thể dẫn tới. Tào cục, thứ cho ta nói thẳng, lấy thân phận của ngươi, vì một tiểu tử mà đi tới địa phương như này, không khỏi, có chút không hợp quy củ a. Tào cục cười ha ha, Sở Thiên Hùng, ngươi nói chuyện hãy tôn trọng một chút đi. Hôm nay là cuối tuần, ta cho dù đến đây vì Lăng thiếu thì đó cũng là quyền lợi của ta, ngươi không cần phải ở chỗ này làm bộ làm tịch a. Ánh mắt Sở Thiên Hùng không khỏi có chút lạnh lẽo. Cái họ này Tào, thế mà dám can đảm vì một thiếu niên nho nhỏ mà dám cùng hắn đối chọi sao? Quả thực là làm loạn rồi. Tào Chân, ngươi mới vừa nói cái gì? Nói lại cho ta nghe xem. Khí thế của Sở Hùng Thiên không khỏi làm mọi người xung quanh hơi khó chịu a. Nhưng ngay lúc này, một âm thanh truyền đến, trong nháy mắt liền đem khí thế của Sở Thiên Hùng bài trừ đến không còn tăm hơi. Sở Thiên Hùng, ngươi cũng thật là uy phong đó chứ. Sở Thiên Hùng sững sờ, chợt hướng về phía âm thanh phát ra mà nhìn qua. Trong nháy mắt khí thế lúc nãy cảo hắn không biết đã biến đi đâu. Ngược lại còn bị dọa đến đổ hết cả mồ hôi lạnh. Sau đó, một câu cũng không nói. Vội vàng chạy tiến lên phái trước một cách đầy hoảng sợ trong mắt của thôn dân, hướng về đối phương cúi người thật sâu. Tôn cao quan, ngài, ngài làm sao lại tới đây? Ta tới mừng thọ cho gia gia của Lăng thiếu. Vừa hay thấy ngươi ở đây một mực uy phong a. Ngươi thật đúng là quá bản lãnh mà. Ngươi đem mình coi thành nhân vật gì rồi? Ngươi có muốn phô trương khí thế với ta luôn hay không? Toàn bộ Lăng gia thôn bây giờ đều là chìm trong im lặng. Tôn cao quan tới. Đi tới cái thôn nát này của bọn họ. Hơn nữa còn là vì Lăng Tiêu mà đến. Ông trời, Lăng Tiêu, cuối cùng là làm cái gì? Làm sao có cảm giác? Toàn bộ Giang Châu đều bị hắn nắm trong tay vậy. Cái này, đây là đang nằm mơ sao? Tôn cao quan nói quá. Ta làm sao dám uy phong trước mặt ngài được chứ? Sở Thiên Hùng dù là thở cũng không dám thở mạnh. Sau lưng áo đỡ là mồ hôi nhễ nhại rồi. Người trước mắt hắn mới chính là người uy phong nhất ở Giang Châu A. So sánh với tôn cao quan mà nói, hắn thật sự là không đáng một đồng. Giờ phút này, hắn đã rất hối hận rồi. Tại sao hắn phải giúp tên hỗn đản Lăng Đại này? Tại sao hắn lại muốn trào phúng Lăng Tiêu như vậy? Cái này, thật đúng là đá phải miếng sắt rồi. Tôn cao quan liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng. Ngươi biết thì tốt. Sau khi nói xong, hắn cũng cùng Sở Thiên Hùng dài dòng, trực tiếp hướng Lăng Tiêu mà đi. Lăng thiếu, ta không mời mà tới, ngươi sẽ không trách tội a? Không ai đánh vào mặt người đang cười với mình, mặc dù Lăng Tiêu cao ngạo, cũng hiểu đạo lý nhân tình này a. Người khác cho hắn ba phần mặt mũi, hắn tự nhiên cũng sẽ không lãnh đạm. Tôn cao quan có lòng, cám ơn. Ha ha ha, ngươi với ta đều là cán bộ nhà nước, gia gia ngươi mừng thọ. Ta tự nhiên là nên tới chúc thọ hắn một chút. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây không khỏi bị một trận mờ mịt. Lăng Tiêu chỉ có 18 tuổi mà thôi, hắn là làm sao cùng tôn cao quan làm cán bộ nhà nước được. Nhất là Lăng Đại Bá, lúc này nhịn không được nghi ngờ nói. Tôn Cao Quan, ngài đây là ý gì? Tôn Cao Quan sững sờ, nhìn Lăng Tiêu một chút, khuôn mặt không khỏi có chút kinh ngạc. Lăng thiếu, ngươi không có nói cho người nhà biết ngươi bây giờ đã là Long Tổ thiếu tướng sao? Tôn Cao Quan nhàn nhạt nói một câu lại làm cho cả Lăng Gia Thôn lại một lần nữa lâm vào trong im lặng. Long Tổ thiếu tướng 18 tuổi. Từ xưa đến nay, Hoa Hạ từng có sao? Lăng Gia, Lăng Tiêu, đây là muốn nghịch thiên sao? Không có một ai hoài nghi tin tức này. Đừng có mà nói dỡ. Tin tức này thế, nhưng à do Tôn Cao Quan chính miệng nói ra à. Giờ khắc này, Lăng Đại Bá cũng tốt, Lăng Tam Thúc cũng được. Sắc mặt hai người lập tức trắng bệch như sáp. Thiếu tướng 18 tuổi. Không phải là 20, 30 tuổi đâu. Thực lực Lăng Tiêu bây giờ đã đạt tới trình độ nào rồi? Buồn cười nhất là trước đó, bọn họ lại còn xem thường Lăng Tiêu à. Ông trời, bọn họ là ngu xuẩn cỡ nào chứ? Thiên đường không đi mà cứ hướng đại ngục bước tới làm gì? Lăng lão gia tử, sớm đã khóc không thành tiếng. Con trai của ta, người mở mắt ra nhìn xem a, con của người, Thành Long. Ô ô ô. Toàn bộ thôn dân của Lăng Gia Thôn, tại thời khắc này đều là hoảng sợ cùng đến mức oán hận đối với Lăng Tiêu. Từ thời khắc này, bọn họ đối Lăng Tiêu chỉ có kính sợ mà thôi. Bởi vì Lăng Tiêu, thế nhưng lại là kiêu ngạo của toàn bộ Lăng Gia Thôn. Thôn trưởng vung tay lên, các thôn dân không nói hai lời, vội vàng quỳ xuống. Sau khi người đầu tiên quỳ xuống, những người khác cũng là kéo nhau mà quỳ xuống. Giờ khắc này, Lăng Tiêu đứng đó, đứng ngạo nghễ trước của lớn của Lăng Gia, được mấy ngàn người cùng nhau quỳ bái. Cái này, thật đúng là một huyền thoại rồi. Thậm chí cả Mục Y Nhân, cũng là tim đập như muốn nhảy ra ngoài a. Tuy nhiên nàng đã thấy qua một lần, quần hào ở Giang Châu trước mặt nàng quỳ bái. Nhưng lần này, so với quy mô, so về người đều là vượt xa lần trước. Hôm nay, những người này quỳ bái không phải là Quỷ Cốc thiếu chủ, mà chính là Long Tổ thiếu tướng. Long Tổ, thủ hộ giả của Hoa Hạ, càng là bảo vệ cho sự an nguy của nước nhà. Mà hắn, chồng tương lai của Mục Y Nhân nàng, không chỉ là thành viên bên trong Long Tổ, mà là hẳn một thiếu tướng của Long Tổ A. Giờ khắc này, cho dù là Mục Y Nhân, cũng không nhịn được mà dâng trào nhiệt huyết. Lăng Tiêu chính là một thần thoại trong mắt của nàng, khiến cho nàng càng lúc càng chìm sâu trong đó mà không cách nào tự kiềm chế. Lăng Tiêu hướng về bốn phía nhìn lướt qua mới mở miệng nói. Hôm nay là đại thọ 70 của Gia Gia ta. Cảm ơn chư vị đã đến mừng thọ cho Gia Gia của ta. Bất quá hôm nay, ngoại trừ việc mừng thọ cho Gia Gia, còn có một số gia sự ta cần phải xử lý. Tôn Cao Quan, Tào Cục, Đạo Sơ, các ngươi đều là nhân vật có mặt mũi ở Giang Châu. Thôn trưởng, ngươi cũng là thôn trưởng của Lăng Gia Thôn chúng ta. Làm phiền các ngươi đến đây để làm chứng cho ta đi. Nói xong, hắn một tay nắm Gia Gia, một tay nắm Mục Y Nhân, đi vào trong đình viện. Tôn Cao Quan hướng về phía mấy người bên cạnh nói. Lăng thiếu đã mở miệng, vậy chúng ta thì đi vào đi. Được rồi. Từng người một đi vào trong đình viện, Lăng Đại Bá cùng Lăng Tam Thúc nhìn nhau. Lăng Tam Thúc ánh mắt lúc này đã tràn đầy hoảng sợ. Đại ca, làm sao? Làm sao bây giờ? Lăng Đại Bá khẽ cắn môi. Đi, vào xem sao, ta có Hoa Gia chống lưng. Ta cũng không tin hắn còn có thể lật được cái bàn này. Vừa đi vừa nói chuyện, Lăng Đại Bá liền dẫn đầu đi vào. Lăng Tam Thúc cũng đang run rẩy bước theo sau. Lăng Tiêu mang theo Gia Gia cùng Mục Y Nhân đi vào trong phòng. Lăng đại nương kia vẫn cợp nai en vị ở trên ghế gia chủ mà bắt chéo hai chân. Cùng Lăng Tam Thẩm cười ha hà nói cái gì đó. Lăng Tiêu nheo mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói. Gia Gia còn tại nhân thế, ai cho ngươi lá gan ngồi ở chủ vị như vậy? Lăng đại nương nhíu mày. Ta ngồi ở nơi nào, còn cần ngươi đến nói chuyện sao? Lại nói, lấy thân phận đại bá ngươi bây giờ, chúng ta ngồi trên chủ vị cũng là hết sức hợp tình hợp lý. Đến phiên ngươi ở chỗ này nói kia sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Trương Đạo Sơ, có thuộc hạ, vả miệng. Vâng. Trương Đạo Sơ đến chỗ của Lăng Đại Nương. Lăng Đại Nương sắc mặt đại biến. Này, Lăng Tiêu, thằng danh con ngươi muốn làm cái gì? Vừa dứt lời, Trương Đạo Sơ liền đi tới trước mặt, bắt lấy cánh tay của nàng, hung hăng kéo nàng qua một bên. Hai bàn tay trực tiếp quất vào mặt của Lăng Đại Nương. Hai bên mặt nàng đều bị đánh cho sưng thành đầu heo. A, ngươi, ngươi dám đánh ta, thằng nhãi con, ngươi muốn chết a? Làm càn, tiện nhân ngươi còn không ngừng miệng. Trương Đạo Sơ tiếp tục vung hai bàn tay, đem Lăng Đại Nương quất đến khắp miệng đều là máu. Lăng Nhiên cùng Lăng Tâm lập tức tiến lên. Hỗn trướng, ngươi dám đánh ta mẹ, muốn chết. Trương Đạo Sơ lạnh hừ một tiếng, chân đạp một phát, trực tiếp đem Lăng Nhiên đạp ngã xuống đất. Lăng Tâm tuổi còn nhỏ, Trương Đạo Sơ ngược lại là không có xuất thủ với nàng, nhưng nàng lại là âm hiểm vô cùng, trực tiếp xuất thủ, hướng tới chỗ hiểm của Trương Đạo Sơ mà đánh. Trương Đạo Sơ cũng chỉ là người bình thường, nếu bị nàng đập trúng, chắc chắn sẽ không có cháu nối dõi rồi. Tròng mắt Lăng Tiêu hơi híp lại, bước tới phía trước, trực tiếp đạp nàng bay ra bên ngoài. Tình cảnh này rơi trong mắt của Lăng Đại Bá vừa mới bước vào. Hắn lúc này phẫn nộ quát. Lăng Tiêu, ngươi đang làm cái gì? Lăng Đại Nương nhào tới ôm lấy nữ nhi, một trận gào khóc. Họ Lăng, ngươi là tên súc sinh không có lương tâm. Ngươi xem ngươi đánh cháu của ngươi, đem đại nương của ngươi là ta ra đánh thành bộ dáng gì. Ngươi, Lăng Đại, ngày hôm nay nếu không báo thù cho chúng ta, hai người chúng ta liền ly hôn. Lăng Đại Bá mặt giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình có chút khả năng thì có thể lớn lối như thế. Trong mắt ngươi còn không có một chút quy củ nào sao? Ngươi đem Đại Bá là ta đây để ở nơi nào rồi? Nhưng Lăng Tiêu liền không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Chỉ là đưa ra ra đưa về chủ vị phía trên mà ngồi. Sau đó, hắn cùng Mục Y Nhân đứng hai bên của ra ra. Lăng Đại, ngươi trong mắt ta bây giờ, ngay cả cái rắm cũng không bằng. Ngươi! Lăng Đại Bá tức giận đến thổ huyết, mà Lăng Tam Thẩm thì chìm vào trong sự mù mịt. Đây là cái tình huống gì chứ? Lăng Tam Thúc vội vàng tiến lên, tránh chóng che miệng của nàng. Ngươi im miệng, ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu. Lăng Tuyết đang ngồi phía bên hai người, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên. Tuy nhiên, nàng không biết vì sao Lăng Tiêu đột nhiên lợi hại như vậy. Nhưng nàng không phải người ngu. Từ những gì nàng thấy được nãy giờ, Lăng Tiêu giống như đã trở thành một nhân vật rất là đáng gờm rồ y. Nếu hắn tầm thường, hắn cũng đã không thể cùng Lăng Đại Bá đối chọi. Nội tâm của Lăng Tuyết đã sớm bị kích thích thành một trận sóng to gió lớn rồi. Lăng Tiêu, ngươi đến tột cùng đã gặp chuyện gì trong 3 năm qua chứ? Lăng Đại Nương còn không biết tình thế trước mắt như thế nào, tiếp tục mắng. Lăng Đại, ngươi bị ngu rồi đúng hay không? Vợ con ngươi đều bị người ta đánh. Ngươi còn không mau vì chúng ta mà đánh chết thằng nhãi Lăng Tiêu này đi chứ? Lăng Đại hung hăng trừng nàng một cái. Ngươi không thể im miệng một lát được hay sao? Ngươi, ngươi đời su úng là đồ không có lương tâm. Ngươi thế mà đối với ta làm như vậy, ta muốn ly hôn với ngươi. Trương Đạo Sơ ở một bên nhịn, không được cười lạnh một tiếng, nói. Ly hôn, hai bọn ngươi cùng dắt nhau đi tới âm tào địa phủ mà ly hôn đi. Lăng Đại Nương giật mình một cái. Ngươi, ngươi nói vậy là có ý gì? Trương Đạo Sơ hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt, không thèm để ý đến nàng. Toàn bộ bầu không khí trong đại sảnh trở nên vô cùng quỷ dị. Đợi đến khi tất cả đã ổn định, Lăng Tiêu mới chậm rãi mở miệng. Hôm nay đứng tại chỗ này đều là một số người có mặt mũi. Mời các ngươi đến là để cho các ngươi làm chứng cho ta đi. Dứt lời, ánh mắt băng lãnh của hắn nhìn qua Lăng Đại. Lăng Đại, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Lăng Đại trong lòng đã rất run rồi. Thế nhưng trên mặt lại là hết sức bình tĩnh. Gọi thẳng tên của trưởng bối như vậy, ngươi thật sự là mọc đủ lông cánh rồi. Lăng Tiêu không để ý hắn, trực tiếp mở miệng nói. 3 năm trước đây, có phải là ngươi dẫn Hoa Gia tới Giang Châu này, hại phụ mẫu ta đều bị giết chết, hại ta đến mức hai chân ta đều bị cắt đi không? Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người biến đổi lớn. Từ xưa đến nay, vì vinh hoa phú quý, thứ lòn dạ súc sinh như vậy thì có rất nhiều. Thế nhưng giống như Lăng Đại vậy mà lại rất là hiếm thấy. Vì vinh hoa phú quý mà đi hại chính huynh đệ thân sinh của mình, hại chính đứa cháu của mình, quả thật là súc sinh. Không, hắn đây cho dù là súc sinh cũng không bằng. Khi Lăng Đại hắn nghe Lăng Tiêu nói xong, sắc mặt cũng đột nhiên trắng nhợt, nhưng chỉ sau đó một khắc, hắn liền rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt hắn rời đi về nơi khác, không dám cùng Lăng Tiêu đối mặt. Ngươi những lời này là có ý gì? Ta làm sao nghe mà không hiểu được đây? Ngươi ngược lại cũng mạnh miệng lắm. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Ngươi bây giờ ở Yến Kinh đi theo Hoa Gia lăn lộn. Sự việc này, cơ hồ là mọi người đều biết. Ngươi giải thích thế nào? Ta cùng Hoa Gia lăn lộn thì thế nào? Ta cùng Hoa Gia, đó cũng là do cơ duyên xảo hợp mà cùng nhau hợp tác làm ăn. Ta cũng phải kiếm cho bản thân mình một chén cơm chứ. Cái này cũng không thể đại biểu cho việc ta đem Hoa Gia dẫn tới Giang Châu. Lăng Tiêu cười lạnh, vẫn còn rất cứng đó. Hắn duỗi tay ra, Tú Nhi liền tới một sấp tư liệu. Lăng Tiêu ném tới trước mặt hắn. Đây là tất cả tư liệu về quan hệ của ngươi và Hoa Gia, thậm chí bao gồm lời nói của ngươi nữa. Có muốn để ta ngay tại đây đọc cho mọi người nghe một chút? Lăng Đại hừ nhẹ cười một tiếng. Buồn cười. Ngươi tùy tiện lấy chút giấy lộn đến lừa ta, liền muốn ta thừa nhận sao? Quả thực buồn cười. Không sao. Ngươi trước tiên có thể nhìn xem thế nào. Nhìn thì nhìn, ta chả lẽ lại sợ ngươi. Vừa nói chuyện, hắn trực tiếp cầm lên tư liệu lên, nhìn lướt qua. Chỉ là liếc một chút, nhưng trong nháy mắt thân thể hắn lại rung lên một cái. Hành động này của hắn tự nhiên là không thể nào giấu được ánh mắt của mọi người ở đây. Tất cả mọi người không nhịn được mà thở dài. Lăng lão gia tử càng là liên tục ho khan. Khụ khụ, ngươi, tên súc sinh ngươi. Tại sao ta lại có loại con trai như ngươi chứ? Lăng Đại càng xem càng run rẩy, sắc mặt trắng bệch như sáp. Ngươi tại sao có thể có những tài liệu này? Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ngươi phái người theo dõi ta. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng. Ta theo dõi ngươi cũng tốt. Điều tra ngươi cũng được. Những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là thứ mà ngươi đã làm. Lăng lão gia tử khóc ròng ròng. Ngươi tên súc sinh này. Ngươi làm sao còn có mặt mũi sống trên đời này chứ? Năm đó trong nhà nghèo. Là nhị đệ của ngươi tình nguyện nghỉ học để ngươi được lên đại học. Hắn vất vả theo học ngành y. Mỗi lần tiền kiếm rất ít tiền. Hơn nữa, đều là gửi cho ngươi làm học phí. Ngươi tốt nghiệp xong đi tìm việc làm. Lại là đệ đệ của ngươi xuất tiền cho ngươi trải đường đi tìm mối quan hệ. Cho dù ngươi là một con chó đi chăng nữa, ngươi cũng sẽ phải cảm động chứ. Ngươi sao có thể đi làm cái loại sự tình đến cả súc sinh cũng không bằng như thế này. Bị Lăng lão gia tử chỉ trích, làm sắc mặt Lăng Đại càng ngày càng khó coi. Lăng Đại nương cũng không dám lải nhải thêm lần nữa. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói. Ngươi còn có cái gì để nói? Nói đi. Ta. Lăng Đại bá mở miệng ra nói chữ được chữ mất. Ta căn bản không nghĩ tới hắn đã giết nhị đệ cùng đệ muội của hắn a. Hắn chỉ nói là hắn muốn gặp lại đệ muội một chút. Tự mình hỏi rõ ràng một ít chuyện. Mọi người không khỏi thở dài một tiếng. Giờ phút này, cho dù Lăng Đại giải thích cỡ nào cãng đành phải bất lực mà thôi. Trong lòng của hắn, làm sao biết được sự tình sẽ ra đến nông nỗi thế này đâu. Lăng Tiêu lắc đầu. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi không cần lại biện hộ cho bản thân. Lăng Đại nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói. Ngươi muốn làm gì? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Ngắn ngủi 8 chữ, lại làm cho Lăng Đại giống như rơi xuống 18 tầng địa ngục. Hắn vội vàng hô. Ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta a. Ta hiện tại thế nhưng là người của Hoa Gia. Ngươi dám đụng đến ta, Hoa Gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Đại khuôn mặt dữ tợn, tựa như một con chó đang bị bức đến đỏ cả mặt, nhe răng trợn mắt. Bộ dáng quả thật là đáng buồn cười. Nhưng cũng sẽ không có một ai thương hại hắn. Bởi vì đổi lại, cho dù là bất cứ ai cũng sẽ hành động giống như Lăng Tiêu mà thôi. Mối thù phụ mẫu không đội trời chung. Nhìn lấy bộ dáng dữ tợn của Lăng Đại, Lăng Tiêu khinh thường cười một tiếng. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho Hoa Gia sao? Mệnh của ngươi bất quá là chỉ là món khai vị trong bữa tiệc của ta mà thôi. Ngươi! Lăng Đại triệt để tuyệt vọng. Đúng a, thù giết cha mẹ, không đội trời chung. Hoa Gia có thể sẽ bỏ qua cho Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu hắn làm thế nào có thể buông tha cho Hoa Gia đây? Trọng yếu nhất chính là Hoa Gia bây giờ lại không có mặt ở Giang Châu. Giờ phút này, không có người nào có thể cứu được hắn. Tuyệt vọng cùng cực, Lăng Đại ngồi co quắp trên mặt đất, chìm vào trong sương mù. Lăng Đại Nương ở một bên cũng sớm đã sợ đến trắng bệch cả mặt. Cho dù là Lăng Tam Thẩm, giờ phút này cũng là khiếp sợ không cách nào nói rõ. Đây là thiếu niên mà phụ mẫu bị giết. Hai chân bị người ta chặt đi hay sao? Làm sao có cảm giác hắn giờ phút này, so với phụ mẫu hắn khi còn tại thế, trâu bò hơn không chỉ gấp đôi, thậm chí là gấp trăm lần, nghìn lần. Đây chính là Lăng Đại Bá A, là tâm phúc của Hoa gia đó. Lăng Đại hắn ở Yến Kinh đã đứng vững, không phải ai cũng có thể tùy tiện động vào đâu. Nội tâm Lăng Tuyết càng là nhấc lên một trận gợn sóng. Lăng Tiêu, thủ đoạn của ngươi đến tột cùng là như thế nào chứ? Lại có thể bức bách đại bá tới hoàn cảnh như vậy. 3 năm, mới chỉ trôi qua 3 năm ngắn ngủi thôi à. Ngươi đến tột từ một phế vật đã phát triển đến dạng cảnh giới đáng sợ cỡ nào rồi? Chỗ dựa của ngươi đến tột cùng là gì chứ? Trong thính đường, sau một lúc yên lặng, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ngươi còn muốn nói cái gì sao? Lăng Đại run lên, mồm mép của hắn run rẩy. Ta. Nói, hắn đột nhiên nhào về phía Lăng lão gia tử. Ba, người mau cứu con, người mau cứu con không muốn chết, con không muốn chết. Lăng lão gia tử một chân đạp ngã hắn xuống đất. Cái tên hỗn trướng này, vậy lão nhị đáng chết sao? Lão nhị hành y cứu đời, là người lương thiện nổi danh ở Giang Thành. Nếu ngươi không chết, ta đều không còn mặt mũi để đi gặp tổ tiên. Lăng Đại triệt để tuyệt vọng. Lăng Đại Nương liền vội vàng tiến lên, nắm lấy ống quần của Lăng Tiêu, cầu khẩn nói. Lăng Tiêu, con đừng tức giận đại bá của con. Hắn cũng là nhất thời hồ đồ mà thôi. Con có còn nhớ không? Khi con còn bé, hắn thường xuyên bế ngươi trên tay mà. Lăng Tiêu cười lạnh. Đúng vậy à. Ôm ta mấy lần liền hại chết cha mẹ của ta để đổi vinh hoa phú quý của hắn. Cuộc làm ăn này thật sự là có lời. Nhưng, ngay lúc này ở ngoài cửa đột nhiên có một người hớt hãi chạy vào. Thiếu chủ, bên ngoài có một tên gọi là Tô Hoành. Hắn nói là đại đệ tử của Tô Yên Nam Giang Nam. Hắn muốn tới tìm ngài để báo thù cho sư đệ của hắn. Nghe xong lời ấy, Lăng Đại trong lúc đó cười ha hả. Ha ha ha, Tô Hoành, lại là Tô Hoành. Hắn nhưng là huynh đệ kết bái của ta, Lăng Tiêu. Lần này ngươi nhất định phải chết. Ngươi còn muốn giết ta sao? Trước tiên ngươi nên tự lo cho bản thân của mình đi. Ha ha ha. Nói xong, hắn liền đứng lên vội vàng chạy ra bên ngoài. Lăng Đại Nương cũng thay đổi. Sắc mặt của ả đắc ý nói. Lăng Tiêu, lần này ngươi nhất định phải chết. Tô Hoành là huynh đệ kết bái của chồng ta. Hắn còn là đệ tử của Tô Yên Nam. Công phu cao thâm khó lường. Vừa mới đây, ngươi muốn giết chồng của ta sao? Thật không nghĩ đến liền trong nháy mắt người chết lại chính là ngươi. Ha ha ha. Mục Y Nhân cùng Lăng lão gia tử cũng không khỏi có chút lo lắng. Lăng Tiêu, ngươi. Lúc này sắc mặt của Lăng Tiêu thản nhiên lườm Lăng Đại Nương liếc một chút. Hắn sờ lên đầu của Mục Y Nhân. Đừng sợ, một con kiến hôi mà thôi. Ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, hắn liền hai tay đặt sau lưng, hướng về bên ngoài mà đi. Lăng Đại Nương cũng vội vàng đuổi theo. Ta muốn tận mắt nhìn hắn bị giết chết. Sắc mặt của Lăng lão gia tử nặng nề. Y Nhân, đi, chúng ta cũng đi thôi. Một phòng toàn người đều vội vàng cùng nhau đi ra ngoài. Duy chỉ có Tôn Cao Quan. Sắc mặt của hắn lạnh nhạt. Tào Cục nhịn không được nghi ngờ hỏi nhỏ. Tôn lão sư, chẳng lẽ ngài không lo lắng cho Lăng Tiêu sao? Tôn Cao Quan cười ha ha. Một tên Long Tổ thiếu tướng, một tên côn đồ, có khả năng so sánh sao? Nhưng đối phương chung quy là đồ đệ của Tô Yên Nam. Tô Yên Nam đó là nhân vật nào? Vò thánh của Giang Nam A. Cũng chính là một nhân vật thiên kiêu một đời tại thế tục võ đạo. Tôn Cao Quan cười nhạt một tiếng. Đi thôi, đi ra xem một chút. Ngươi sẽ biết cái gì là Long Tổ thiếu tướng. Nói xong, hắn liền hai tay đặt sau lưng, đi ra bên ngoài. Tào Cục nửa tin nửa ngờ đuổi theo. Tất cả mọi người vây quanh ở bên ngoài. Cách bên ngoài Lăng gia không xa liền có một vị trung niên chừng 30 tuổi. Hắn mặc một bộ quần áo cổ xưa, xem ra rất có loại cảm giác của người cổ đại. Nếu hắn đi lại ở đô thị lớn thì mọi người còn tưởng rằng hắn là một diễn viên điện ảnh và truyền hình khu vực đi ra đây này. Còn có những người của thôn Lăng gia cùng mấy tên phú hào hôm nay tới nơi này đều một mặt tò mò nhìn hắn. Đồ đệ của Tô Yên Nam Giang Nam Võ Thánh. Chỉ cần một cái danh hào như vậy, thôi cũng đủ để cho đám người nhìn mà phát khiếp. Hắn đứng ở một chỗ liền giống như một cây chiến thương đồng dạng, ngạo nghễ bên trong thiên địa. Lúc này Lăng Đại Bá ngay tại trước mặt của đối phương nịnh nọt. Tô huynh, hôm nay, ngươi tới thật đúng là quá kịp thời. Vẻ mặt của Tô Hoành vô cùng nghi hoặc. Lăng huynh tại sao lại ở chỗ này? Tô huynh, đây là ta nhà. Hôm nay là đại thọ 70 của phụ thân ta. Mà cái tên yêu nghiệt Lăng Tiêu kia lại muốn giết ta. May mắn ngươi tới kịp thời. Bằng không, hiện tại chỉ sợ ta đã bị hắn hại chết. Ồ, lại có việc này sao? Tô Hoành lạnh lùng quét Lăng Tiêu liếc một chút. Ngươi chính là Lăng Tiêu, là người đã giết sư đệ của ta sao? Bây giờ thế mà còn muốn giết đại bá của mình. Quả nhiên là một tên không có phép tắc. Hai tay của Lăng Tiêu đặt sau lưng, hắn nhàn nhạt liếc mắt, vẻn vẹn thốt ra hai chữ. Ngu ngốc. Tròng mắt của Tô Hoành hơi híp, sát ý tóe hiện. Một tên cuồng vô ngu xuẩn, ngươi muốn chết. Tô Hoành tiến về phía trước một bước bước. Gió lập tức nổi lên bao quanh ở xung quanh hắn, liền cấp tốc khuếch tán ra. Bùn đất cho bụi ở trên mặt đất toàn bộ đều xoay thành vòng tròn. Giống như là hắn đang chế tạo ra một cơn gió lốc. Ông trời của ta thật mạnh a. Đây là thần tiên hạ phàm sao? Lúc này mọi người chung quanh không nhịn được hít sâu một hơi. Một chút phú hào có một ít kiến thức đều đã rung động không thôi. Chớ đừng nói chi là những tên thôn dân kia chưa bao giờ tiếp xúc qua võ đạo tu luyện giả. Càng là cũng bị dọa đến há to miệng. Bộ dáng giống như gặp quỷ. Mọi người Lăng gia đều là đã hóa đá. Đôi mắt đẹp của Lăng Tuyết trợn thật lớn. Thủ đoạn như thế, cái này còn là người sao? Mọi người ở đây, duy chỉ có Lăng Tiêu là sắc mặt không có chút rung động nào. Sau khi nhìn thấy Tô Hoành biểu diễn một lượt thì Lăng Tiêu nhẹ hừ một tiếng. Lập tức thân thể bay lên cao hơn 2 mét, giống như sóng biển. Cho bụi lại trong khoảnh khắc biến mất, phân tán ra hai bên. Chiêu này lại dẫn tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Tô Hoành cũng không nhịn được hơi hơi nheo mắt lại. Nghĩ không ra, ngươi còn có một chút bản lĩnh. Khó trách có thể giết chết Diệp Thành sư đệ của ta. Bất quá đáng tiếc, ngươi trung quy vẫn là còn quá trẻ. Lấy thiên phú của ngươi, nếu là có may mắn bái nhập làm đệ tử của sư phụ ta, ngày sau nhất định có thể triển khai kế hoạch lớn. Nếu như ngươi bằng lòng, ta có thể làm người dẫn đường cho ngươi. Đồng thời sẽ không truy cứu chuyện ngươi giết chết Diệp Thành. Lời nói ấy của hắn ngạo mạn cùng cực. Dường như Lăng Tiêu ở trong mắt hắn bất quá chỉ là một con kiến hôi mà hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết. Sắc mặt của Lăng Tiêu lạnh nhạt, không vui không giận. Ta ngược lại thật ra cũng muốn tìm sư phụ, chỉ tiếc. Sư phụ của ngươi rửa chân cho ta, ta còn lười nhác muốn đây này. Mí mắt của Tô Hoành trầm xuống rồi lại lần nữa mở ra. Ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm nhìn thẳng mặt Lăng Tiêu. Đã như vậy, vậy thì không cần nhiều lời, chuẩn bị xong chưa, con đường âm phủ đã mở ra cho ngươi. Dứt lời, dưới chân hắn điểm nhẹ một bước, thân thể chậm rãi trôi nổi lên không trung. Hắn đứng ngạo nghễ cao hơn 10 mét ở trên không trung. Chiêu này thật sự quá đáng sợ, đã làm cho mấy tên thôn dân có mặt tại đây dọa đến ngất xỉu. Còn Tôn Cao Quan cũng nhịn không được nheo mắt lại cười nhạt nói. Đứng lơ lửng trên không sao, võ thánh sao? Không hổ là đồ đệ của Tô Yên Nam, còn tính là có mấy phần thực lực. Tào Cục nghe được hai chữ võ thánh thì lúc này cũng không nhịn được run rẩy một cái. Liên quan tới sự phân chia cảnh giới của võ giả thì hắn cũng có ít hiểu biết. Võ thánh chính là một loại cảnh giới mà người bình thường có thể đạt đến được. Một tên võ thánh nào mà không phải được trời ưu ái, chỉ dựa vào thiên phú không có gì sánh kịp. Lại thêm sự bền bỉ kiên trì cùng cố gắng là có thể đặt tới cảnh giới đó hay sao? Tôn lão sư, tên Tô Hoành lại là võ thánh. Đây chẳng phải là nói lần này Lăng Tiêu phải có phiền toái hay sao? Tôn Cao Quan cười ha ha. Tiểu Tào, đừng hiểu lầm. Võ thánh mặc dù trâu nhưng mà không sánh bằng Lăng Tiêu a. Cái gì? Võ thánh đều đánh không lại Lăng Tiêu sao? Rốt cuộc hắn mạnh đến cỡ nào? Sự mạnh mẽ của Long Tổ thiếu tướng, ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Tào Cục nghe Tôn Cao Quan nói như vậy thì chấn động vô cùng. Hắn nhìn thoáng qua thiếu niên đang đứng tại chỗ kia. Trong ánh mắt của thiếu niên không có chút rung động nào. Cũng không phải vì đối phương là võ thánh mà đến nỗi sợ hãi không nói nên lời. Mà sự bình tĩnh này ngược lại càng thêm đáng sợ. Tào Cục ừng ực một tiếng. hắn nuốt nước miếng một cái, đối với Lăng Tiêu tràn đầy bất ngờ cùng hoảng sợ. Lúc này Tô Hoành đứng giữa không trung đã trở thành thần tượng để cuồng nhiệt sùng bái ở trong ánh mắt của đám người ở đây. Một người có thể tự mình phi hành, đứng ngạo nghễ cao hơn 10 mét. Một người thần kỳ như vậy đã có thể siêu thoát khỏi phạm vi nhận thức của nhân loại. Tô Hoành đứng ngạo nghễ giữa không trung, hai tay của hắn đặt sau lưng, sắc mặt ngạo nghễ. Tuổi của ngươi so với ta nhỏ hơn rất nhiều. Nếu như ta xuất thủ trước thì sợ người ta nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Cho nên ngươi xuất chiêu trước đi, ta chấp ngươi 3 chiêu. Lời nói ấy rất kiêu ngạo, nhưng hắn có tiền vốn để kiêu ngạo. 2 chữ võ thánh liền đủ để chứng minh có được tất cả. Lăng Đại cười lên ha hả. Lăng Tiêu, tại trước mặt huynh đệ của ta, ngươi cũng bất quá là một con kiến hôi nho nhỏ mà thôi. Bây giờ Tô huynh chấp ngươi 3 chiêu. Ngươi còn có cơ hội để sống sót trong 3 chiêu này. Sau 3 chiêu, ngươi sẽ không còn cơ hội để được hô hấp không khí ở thế giới này nữa rồi. Lăng Đại Nương cũng là mặt đầy oán hận quát lớn. Đáng đời, dám đánh ta sao? Hôm nay chẳng lẽ cả nhà các ngươi còn không chết hết hay sao? Lăng Tiêu không có phản ứng hai người ngu ngốc này. Chỉ là sắc mặt đạm mạc nhìn đến Tô Hoành đang đứng giữa không trung. Ngươi thật xác định để cho ta xuất chiêu trước sao? Tô Hoành hất cằm lên, ánh mắt liếc qua Lăng Tiêu, sắc mặt ngạo nghễ cùng cực. Ta Tô Hoành 1 chữ ngàn vàng, đã nói để ngươi ra chiêu. Vậy liền để ngươi xuất chiêu trước, không cần phải rông dài. Lăng Tiêu thăm thẳm thở dài. Xem ra, không chơi không được. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Động tác rất nhẹ nhàng bình thường đến cùng cực, dường như không có bất kỳ chỗ đặc thù nào. Nhìn thấy động tác này của Lăng Tiêu, sắc mặt của mọi người cũng không khỏi có chút quái dị. Đây là cái gì? Người ta đều bay lên rồi, ngươi thì giơ lên một cánh tay, là đang muốn chào hỏi đối phương hay sao? Lăng Đại không khỏi phát ra một tiếng cười nhạo. Lăng Tiêu đối đầu với Tô Hoành, liếc một chút thì có thể lập tức phân ra cao thấp. Quả nhiên, Lăng Tiêu trung quy vẫn là một đứa bé. Mặc dù hắn thật là Long Tổ thiếu tướng, thì tính sao? Đối mặt với Tô Hoành, hắn vẫn như cũ chỉ là một tên rác rưởi mà thôi. Nhưng ngay lúc ý nghĩ này của Lăng Đại mới vừa mới sinh ra thì cánh tay của Lăng Tiêu chém xuống. Trong chốc lát, gió dục mây vần, tầng mây che đậy ánh sáng mặt trời. Trong bóng tối, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy một đạo kiếm quang xanh thẳm phóng lên tận trời đến mấy chục ngàn mét. Một kiếm rơi xuống, gió ngừng tản ra xung quanh. Tất cả đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người cùng nhau choáng váng khi nhìn thấy Tô Hoành không có một chút phản ứng. Lại nhìn đến Lăng Tiêu một chút thì một mặt mơ hồ. Tào Cục nhịn không được nghi ngờ hỏi khẽ. Xong rồi hay sao? Đây là chiêu số gì của Lăng Tiêu chỉ vung tay một cái? Làm sao lại giống như hắn tùy ý ăn cơm vậy? Ánh mắt của Tôn Cao Quan híp lại. Sợ là đã thắng. Cái gì? Điều đó không có khả năng a. Ngươi nhìn Tô Hoành một chút đi. Có phát hiện hay không? Hắn thiếu đi cái gì? Tào Cục dựa theo lời nói của Tôn Cao Quan nhìn sang. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm. Sau một lúc lâu thì hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi lại. Tô Hoành, tựa hồ thiếu đi một tia sinh cơ thì phải. Lời nói vừa mới nói xong, Tô Hoành liền trực tiếp từ trên không trung nứt ra 2 nửa. Một tiếng lạch cạch vang lên rồi rơi xuống mặt đất. Điều này sao có thể? Tào Cục bị dọa đến kính mắt đều rơi mất. Toàn trường lại một lần nữa yên tĩnh im ắng. Cao thủ. Đây mới thật sự là cao thủ. Trong lúc vô hình, một chiêu miểu sát. Bất luận Tô Hoành mạnh đến cỡ nào, cao ngạo cỡ nào, trang bức cỡ nào. Lăng Tiêu vẻn vẹn chỉ là nhúc nhích một ngón tay. Tô Hoành lập tức trong nháy mắt đã nứt ra 2 nửa. Lăng Tiêu kẻ này, yêu nghiệt tới cực điểm. Đôi mắt đẹp của Lăng Tuyết cũng là đồng dạng ngu ngốc. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Dường như nàng không thể tin tưởng được một màn trước mắt này. Lăng Tiêu, cái này là bản lĩnh thật sự của ngươi hay sao? Khó trách, ngươi có thể ngông cuồng như thế. Một tên cao thủ có thể thoải mái bay trên trời. Nhưng mà ở trong tay ngươi cũng bất quá là con kiến hôi. Tùy tiện một chiêu miểu sát. Thủ đoạn như thế, đoạt tạo hóa của thiên địa. Người nào có thể sánh ngang? Lăng Đại triệt để tuyệt vọng. Một mặt bất lực nằm co quắp trên mặt đất. Khuôn mặt của hắn trắng xám như tro. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hắn giống như điên, không ngừng lẩm bẩm. Nhưng Lăng Tiêu lại căn bản lười nhác quản hắn. Trương Đạo Sơ, động thủ đi. Vâng. Trương Đạo Sơ vung tay một cái. Lập tức có mấy tên thủ hạ đem một nhà Lăng Đại bắt giữ. Lăng Đại Nương hoảng sợ, gào khóc lên. Tha mạng a, Lăng Tiêu, cậu tha cho chúng tôi đi. Là vợ chồng chúng tôi không tốt. Là chúng tôi bị tiền tài mê hoặc vì vinh hoa phú quý bán rẻ cha của cậu. Van cầu cậu xem ở tình cảm chúng tôi là người một nhà mà tha cho chúng tôi một mạng đi. Chúng tôi sẽ đem tất cả tài sản đều cho cậu. Có được hay không? Ô ô ô. Giả dụ giống như thế thì ta cũng tin tưởng các ngươi chỉ là ham tài sản của nhà ta. Trong lời nói của Lăng Tiêu để lộ ra sự bi thương vô tận cùng thất vọng. Bị thân nhân của mình phản bội. Đây là một loại đau đớn cỡ nào. Nhất là cha của hắn. Cho đến khi chết thì người sợ rằng cũng không biết. Một trong những tên thủ phạm chính là đại ca của người. Những người thôn dân ở đây khi thấy cảnh này cũng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ lập tức chỉ trỏ bàn tán về một nhà Lăng Đại. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Lăng Tiêu cũng sẽ không bởi vì mắng vài cầu thì tha cho một nhà Lăng Đại. Thủ hạ của Trương Đạo Sơ làm việc rất gọn gàng. Đầu tiên trực tiếp một chiêu miểu sát Lăng Đại Nương. Nhìn thấy thi thể của vợ mình ngã xuống, Lăng Đại Triệt để hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn dường như tự giễu chính mình cùng thê lương cười một tiếng. Trời gây nghiệt còn có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống a. Trương Đạo Sơ cười lạnh. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn làm như vậy? Lăng Đại lắc đầu. Nếu như biết rõ có ngày hôm nay thì lúc trước đâu cần phải làm như vậy. Hắn quỳ rạp xuống trước mặt của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ta cầu ngươi. Tất cả những chuyện này đều là ta không đúng. Ngươi muốn giết ta thì giết đi. Ta đáng chết. Nghiệp chướng của ta quá nặng nề. Thế nhưng mà Lăng Nhiên cùng Lăng Tâm còn nhỏ. Sự kiện này không liên quan đến chúng nó. Ta cầu ngươi. Ngươi tha bọn nó có được hay không? Sắc mặt của Lăng Tiêu bình tĩnh. Hắn châm một điếu thuốc. Mỗi một đồng tiền của gia đình ngươi, mỗi một kiện hàng hiệu, đều bị dính máu tươi của cha mẹ ta, hai người bọn nó hưởng thụ sung sướng 3 năm. Tại sao ngươi lại nói vô tội? Lập tức con ngươi của Lăng Đại co rụt lại. Ngươi không thể giết bọn họ. Lăng Tiêu, ta cầu ngươi. Ngươi tha cho bọn họ. Nếu không thì ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Tiêu không có nhìn hắn. Chỉ là nhàn nhạt thốt ra một chữ. Giết. Không. Lăng Đại kêu thảm một tiếng. Một đôi trai gái cũng ngã ở bên trong vũng máu. Lăng Tiêu, ngươi không phải người. Người tên súc sinh này. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. 3 năm trước đây, là ai phải khổ cực quỳ xuống đất cầu khẩn, dập đầu đến nỗi máu tươi chảy ròng. Khi đó, Lăng Đại có thể cứu mạng cha mẹ của hắn hay sao? Lăng Nhiên Lăng Tâm là sinh mạng. Chẳng lẽ cha mẹ của hắn cũng không phải là sinh mạng sao? Thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho người nào? Nếu không muốn bị báo ứng thì việc trái với lương tâm chớ làm. Cầu ủng hộ mạnh tay của các đạo hữu. Lăng Tiêu, ta nguyền rủa ngươi chết không được toàn thây. Ta cho dù có hóa thành lệ quỷ, cũng phải trở về tìm ngươi báo thù. Lăng Đại hai mắt đỏ rực, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hận không thể đem hắn rút gân lột ra. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng. Loại cảm giác tuyệt vọng này thì hắn cũng đã sớm đã trải qua. Cho nên hắn không có chút nào áy náy cùng thương hại Lăng Đại. Ngươi yên tâm. Một lát nữa thôi, cho dù ngươi muốn thành lệ quỷ đi chăng nữa thì ngươi cũng hóa không được. Lăng Tiêu nói như vậy càng làm cho Lăng Đại thêm sợ hãi. Lăng Tiêu, ngươi nói vậy là có ý gì? Trương Đạo Sơ, đem hắn kéo xuống, đánh gãy tứ chi của hắn. Phái người dùng hình để tra tấn hắn. Đợi đến ngày ta đi yến kinh thì liền dùng thi thể của hắn để mở đường. Vâng. Trương Đạo Sơ vung tay lên, bọn thủ hạ lập tức đem Lăng Đại kéo xuống. Lăng Đại tức giận gào thét. Lăng Tiêu, nếu như ngươi có gan thì liền đem ta giết ngay lập tức đi. Ngươi giết ta đê. Âm thanh kia càng ngày càng yếu dần đi. Mọi người càng là được một phen run rẩy. Bọn họ lại nhìn về phía Lăng Tiêu. Có chút không nhịn được mà cúi đầu xuống thật thấp. Hôm nay nếu không xảy ra sự tình thế này, mọi người đều sẽ không biết được khí thế đến bực này của Lăng Tiêu hắn. Lúc này, Lăng Tiêu vẫn đang đứng ở nơi đó. Nhưng lại làm cho tất cả mọi người lại có chút ở dốc a. Long Tổ thiếu tướng, thật không phải là người tầm thường đâu. Tôn Cao Quan cười ha ha, tiến lên nói. Lăng Thiếu, Ngày hôm nay là đại thọ của Lăng lão gia tử. Những cái sự tình không vui này đều nên trút bỏ hết đi. Đợi chút nữa, Lăng thiếu có thể nào uống vài chén với ta? Cũng là cho ta một chút mặt mũi được không a? Lăng Tiêu gật gật đầu. Hôm nay mọi người đến mừng thọ cho gia gia của ta, Lăng Tiêu ta đã nhớ kỹ. Ta đã mời tới đây toàn bộ đầu bếp của nhà hàng 5 sao trên khắp Giang Châu này tới đây làm cho mời một buổi thỉnh yến yến thật hoành tráng. Chư vị cứ việc ăn uống thoải mái, không phải bận tâm về sự việc không vui lúc nãy. Đa tạ thiếu chủ, đa tạ Lăng thiếu. Mọi người hô to một tiếng, không bao lâu sau, ngoài thôn đã chở tới mấy chiếc xe tải, lôi ra một vài tấm ván gỗ to đến nỗi có thể chiếm cả mấy mẫu lúa đi. Sau đó trên 100 vị đầu bếp cùng nhau bước đến, làm ra một bữa trưa hết sức thịnh soạn, phong phú. Cái này để mà làm được hẳn là phải tốn không ít tiền a. Nhưng tiền đã không là vấn đề đối với Lăng Tiêu lúc bấy giờ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quy mô loại này cũng chỉ có Lăng Tiêu hắn mới có thể làm ra được. Lăng lão gia tử kích động đến nỗi nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn ngày nhớ đêm mong cháu trai. Bây giờ nó lại có tiền đồ như vậy. Làm tổ tiên nở mày nở mặt, làm cho hắn có thể được kiêu ngạo một phen vì cháu trai của mình. Mọi người ai ai cũng là đầy đủ quà biếu mang đến cho Lăng lão gia tử. Duy chỉ có Lăng Tam Thúc là không có gì. Lăng Tam Thúc trực tiếp bị bỏ qua một bên, biến thành một người không đáng để kết giao. Lăng Tam Thẩm lại là khóc như mưa, khổ sở muốn chết. Ngược lại sắc mặt của Lăng Tuyết lại không có chút nào rung động. Dường như nàng đã sớm biết được sự tình này sẽ xảy ra a. Trên thực tế, lúc nàng nhìn lấy Lăng Tiêu một kiếm chém chết Tô Hoành, nàng liền đã đoán ra được kết quả này. Nhưng một khắc này cũng là lúc mà nội tâm nàng đang rất chấn động. Lăng Tiêu, tất cả những thứ này đều là do một tay ngươi làm nên hay sao? Cả nhà Lăng Tam Thúc lặng lẽ rời khỏi tiệc, cũng không một ai chú ý tới bọn hắn. Lăng lão gia tử đối hai đứa con trai này đã sớm không nhận chúng là con trai nữa rồi. Buổi chiều, vào lúc tiệc mừng thọ kết thúc, các phú hào Giang Châu đều là nối đuôi nhau mà rời đi. Bọn người tôn cao quan cũng cáo từ Lăng Tiêu cùng Lăng lão gia tử mà rời đi. Duy chỉ có Lăng Tiêu cùng Mục Y Nhân là ở lại đây. Hai người đỡ Lăng lão gia tử đã uống rượu đến say mềm vào trong phòng nghỉ ngơi. Sau đó, Lăng Tiêu liền dẫn Mục Y Nhân đón xe cùng nhau đi đến phần mộ. Thiếu chủ, lần này các phú hào ở Giang Châu tới dâng tặng lễ vật, tổng giá trị là 400 triệu. Ngài xem những thứ này. Tú Nhi ở trên xe, hướng Lăng Tiêu báo cáo phần lễ mừng thọ hôm nay nhận được. Lăng Tiêu thản nhiên nói, đem 100 triệu đi tu sửa một chút cho Lăng Gia Thôn. Gia Gia không muốn rời khỏi Lăng Gia Thôn. Ta cũng chỉ có thể giúp người cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt tốt hơn một chút. Vâng. Còn sót lại vài tỷ thì toàn bộ đều giao cho Y Nhân đi. Mục Y Nhân nghe nói lời ấy, vội vàng khoát tay cự tuyệt. Lăng Tiêu, ta không muốn a. Nhiều tiền như vậy, ta không biết nên dùng như thế nào. Lăng Tiêu nhẹ vuốt nhẹ một cái mũi của nàng. Ngốc! Ngươi là nữ nhân của ta, số tiền này, ngươi muốn dùng như thế nào là việc của ngươi. Dù là ngươi đi đánh mạt chược thua sạch sành sanh thì tính sao? Ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, ngươi lại xinh đẹp như vậy. Không phải là để ta đi lao động đến mức khổ sai hay sao? Mục Y Nhân nghe vậy liền như được rót mật ngọt vào trong lòng. Nếu không phải trên xe còn có Tú Nhi cùng với tài xế, nàng nói không chừng sẽ không nhịn được mà tiến lên ôm cổ Lăng Tiêu, chủ động hôn hắn a. Lăng Tiêu, ngươi yên tâm, ta sẽ không xài số tiền này bậy bạ. Ta sẽ dùng chúng đầu tư cho thật tốt, giúp ngươi kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa a. Mục Y Nhân âm thầm thề với lòng. Tú Nhi lần nữa mở miệng nói, thiếu chủ, người thiết quyền môn đã nói qua, bọn hắn muốn cùng ngài nói chuyện. Giảng hòa sao? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Đối với ta rất đơn giản, hoặc là hàng, hoặc là chết. Giảng hòa là thứ không tồn tại. Thiếu chủ, bách gia tranh bá sắp xảy ra. Thiết quyền môn nói không chừng đã có một tre vkép dây lực giúp bọn hắn trèo trống. Theo ta vẫn là phải cho bọn hắn một cơ hội. Cơ hội của bọn hắn là được đi gặp Diêm Vương. Nhiệm vụ của ta chỉ là đưa bọn hắn tới Minh Phủ thôi. Tú Nhi không khỏi vỗ đầu một cái, cùng nói đạo lý với tên Lăng Tiêu này. Quả thật là một sự tình bất khả thi. Ngược lại với bọn họ, Mục Y Nhân lúc này hai hàng lông mày đã nhíu lại. Bách gia tranh bá là cái gì à? Tú Nhi giải thích nói. Bách gia tranh bá, bắt nguồn từ thời chiến quốc, là Xuân Thu chư tử Bách gia đặt ra quy định. Hoa Hạ to lớn, thiên nam hải bắc, môn phái vô số. Nhưng là trung quy đều là từ chư tử Bách gia mà ra. Mỗi một nhà đều có ý đồ trèo lên đỉnh của giới võ lâm Hoa Hạ, hưởng thụ cái khí thế chí cao vô thượng kia. Nhưng trải qua mấy trăm năm rồi, chư tử Bách gia chinh chiến. Không chỉ không làm theo mục đích ban đầu, ngược lại là làm cho sinh linh đồ thán, bách tính trôi giạt khắp nơi. Về sau, Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ. Đối với quy định của chư tử Bách gia, mỗi trăm năm mới cho phép tiến hành một lần. Dùng cái này đến xác định trong vòng trăm năm, người nào có tư cách thống nhất giới giang hồ. Chỉ cần là đệ nhát của Bách gia tranh bá, liền có thể có tư cách hiệu lệnh giới võ lâm khắp Hoa Hạ ba lần, mà các môn phái khác nhất định phải tuân thủ. Cái miệng nhỏ nhắn của Mục Y Nhân khẽ nhếch lên. Nghe rất lợi hại a, có phải quá giống với tiểu thuyết võ lâm minh chủ hay không? Lông mi Tú Nhi cong lên, cười một tiếng. Cái này so với tiểu thuyết còn lợi hại hơn rất nhiều đó. Bách gia tranh bá mang đến uy danh không thể coi thường được. Mỗi một lần Bách gia tranh bá, thương vong đều đại tới con số mấy triệu người. Không nói những cái khác, trăm năm trước đó, nếu như không phải là bởi vì Bách gia tranh bá tiêu hao lượng lớn cao thủ võ lâm của Hoa Hạ, làm thế nào có thể để lũ man di kia đi phách lối? Tê ông trời ơi, cái kia, đây chẳng phải là rất nguy hiểm hay sao? Đó là tự nhiên, khi tham gia Bách gia tranh bá, mũi đao của mỗi người đều phải liếm máu không biết bao nhiêu lần. Quỷ cốc chúng ta, từ trước đến nay đều là không màng thế sự. Nhưng lần này, thiếu chủ đã quyết tâm tham dự Bách gia tranh bá. Đây cũng là lần thứ nhất quỷ cốc chúng ta tham gia Bách gia tranh bá. Bất quá thiếu chủ phu nhân cứ yên tâm đi. Bằng vào thực lực của thiếu chủ nhà chúng ta, tham gia Bách gia tranh bá nhất định sẽ không có chuyện gì. Lăng Tiêu. Mục Y Nhân bắt lấy tay của Lăng Tiêu, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi, chuyện không có nắm chắc, ta cũng sẽ không đi làm. Tốt, chúng ta cũng đến rồi, xuống xe đi. Vừa bước xuống xe, Mục Y Nhân đảo mắt nhìn quanh không khỏi có chút nghi hoặc. Lăng Tiêu, nơi này xem ra cũng không khác những chỗ bình thường là bao a. Nơi này sao có thể là một nơi phong thủy bảo địa được chứ? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, chỉ phía xa nơi xa, nói. Nơi này với ánh mắt của những người bình thường như ngươi, hẳn là không thể nhìn ra chỗ ảo diệu rồi. Bất quá, đi lên trên kia, ngươi sẽ thấy nó khác biệt ra sao? Phía trên, lông mày Mục Y Nhân nhíu chặt lại, nghi hoặc không hiểu Lăng Tiêu đang nói gì. Lăng Tiêu bất ngờ ôm eo nàng, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài không trung. A, bay. Ta đang bay, cao quá a. Mục Y Nhân không ngừng hét ầm lên, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Lăng Tiêu. Mặt mũi trắng đến không còn một giọt máu nào. Lăng Tiêu thấy thế liền chuyển một tia chân khí vào người nàng. Rất nhanh, tim của Mục Y Nhân đã đạp bình thường trở lại. Ngươi xem phía dưới một chút. Mục Y Nhân thận trọng nhìn lướt qua phía dưới, không khỏi kinh hô một tiếng. Ông trời của ta ơi! Thật đẹp đó a. Phía dưới dãy núi dính liền với nhau, hình dáng vờn quanh giống như một con rồng đang uốn lượn. Phía trên dãy núi hiện đầy những hàng cây xanh, nhìn lại liền thấy giống như một đầu thanh long. Ở giữa dãy núi lại có thêm một ngọn núi lớn, giống như là Hổ Phục Sơn, bá khí hết sức phi phàm. Ngươi nhìn phía dưới mà xem, bạch hổ tọa trấn, thanh long vờn quanh. Hai cái phong thủy chi địa này thế nhưng lại hội tụ một chỗ, tạo thành thế thanh long bạch hổ huyệt, đem bốn người bọn họ an táng ở chỗ này, có thể rút đi oán khí, gia tăng khí vận cho bọn họ, để bọn họ có thể có được một vận mệnh tốt hơn ở kiếp sau. Vậy thì tốt quá, Lăng Tiêu. Chúng ta liền đem cha mẹ an táng ở chỗ này đi a. Lăng Tiêu ấm áp cười một tiếng. Đừng có gấp, cái thanh long bạch hổ huyệt này còn chưa có mở ra, là nơi bị thiên nhiên phong ấn, không mở ra được phong ấn này. Linh khí ở đây không thể nào lưu thông, tạo thành một khối phong thủy bảo địa. Đem cha mẹ an táng ở chỗ này, ngược lại còn gia tăng sát khí, oán hận của bọn họ, là làm hại bọn họ rồi. Cái kia, làm sao để mở ra được? Lăng Tiêu ngạo nghễ nhìn lên bầu trời. Tá thiên tinh di vị, lấy tinh thần chi lực của ta mà phá vỡ phong ấn nơi đây. Dứt lời, hắn trong nháy mắt bắn ra một đạo quang mang, kéo dài tới chân trời. Trong nháy mắt, mây đen ùn ùn kéo đến, tiếng sấm nổ rền vang. Đang ở giữa không trung, Mục Y Nhân bị uy áp của Lôi Đình Thiên Diệt làm cho thân thể không nhịn được mà run lên. Loại này thiên địa dị tượng này, vậy mà Lăng Tiêu trong nháy mắt đã có thể làm ra được. Rốt cuộc hắn cường đại đến bực nào rồi? Nàng tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy người nam nhân đang ôm mình giờ phút này. Sắc mặt Lăng Tiêu thế nhưng vẫn đạm mạc như thế. Không có đến một tia hoảng sợ. Dường như làm ra dị tượng này, không có chút nào đáng giá để hắn kiêu ngạo. Cũng là không có chút nào làm cho hắn sợ hãi. Mây đen trên bầu trời tụ tập kéo đến càng ngày càng nhiều. Thiên địa dị tượng này đem tới cuồng phong loạn vũ, mưa to gió lớn. Dường như có thể xé rách hết thảy mọi thứ trên đường nó đi qua. Đôi mắt sáng Lăng Tiêu sáng như các vì sao, lại bắn ra hai đạo quang mang, kéo dài tới tận chân trời. Dường như có thể xuyên thấu cả 9 tầng mây, thẳng tới trời cao mà bay ra ngoài vũ trụ. Tiếng sấm nổ rền vang, từng đạo lôi đình lượng vòng trên đỉnh đầu Lăng Tiêu mà gầm thét. Phảng phất như đang chất vấn hắn vậy. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Lăng Tiêu ta muốn thứ gì? Ai cũng ngăn không được, cho dù là lão Tặc Thiên, cũng không được. Dứt lời, nắm đấm của hắn đấm vào trong hư không một cái. Lôi đình 100 tỷ vót kia thế, nhưng phảng phất giống như bị một bàn tay vô hình bắt lấy. Ngưng tụ thành một thanh lớn dài đến 9.999 mét, tạo thành một thanh lôi đình cự kiếm. Thanh kiếm toàn thân được bao bọc bởi màu xanh thẳm, từng dòng điện quang quấn quanh, như long phi phượng vũ. Tiếng nổ vang mãi bên tai mà không dứt. Lôi đình cự kiếm vừa được tạo thành, thanh long bạch hổ trên mặt đất, tựa hồ cũng đang phát một tiếng rít dài. Chúng tựa hồ đang mong đợi thứ gì đó sắp đến đây. Lúc này, trên trời lôi vân càng ngày càng nhiều hơn, càng ngày càng kịch liệt hơn. Vô số đoàn lôi quang phảng phất như muốn đem cái lôi điện cự kiếm kia phá hủy, đồng thời cũng là không muốn cho Lăng Tiêu dùng lôi đình chi lực của bọn chúng. Lăng Tiêu lại lần nữa hét lên một tiếng, muốn chết. Dứt lời, tay hắn trực tiếp đánh ra một quyền. Một quyền vừa ra, kim quang đã bắn ra bốn phía, long ngâm vang lên mãi không dứt. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem mây đen trên bầu trời đánh thành một cái lỗ lớn. Hiện ra sau đó là một bầu trời xanh thẳm. Thanh long bạch hổ mạch ở phía dưới là càng lúc càng kích động hơn. Thậm chí trong dãy núi cũng bắt đầu truyền tới từng đợt hổ khiếu cùng long ngâm. Mây đen trên trời dường như đang lo lắng, một lần nữa tụ lại. Nhưng Lăng Tiêu căn bản là không thèm đếm xỉa đến nó. Hắn cắn ngón tay, bắn ra một giọt máu vào phía bên trong thanh lôi đình cự kiếm. Trong khoảnh khắc đó, lôi đình cự kiếm cũng là nhắm mặt đất mà cắm thẳng xuống. Nương theo đó mà tạo ra một vệt kim quang. Bên trên bầu trời lại là vang lên một tiếng hổ khiếu long ngâm. Ở trên bầu trời, mây đen dường như cực kỳ không cam lòng. Lập tức đánh xuống mấy đạo lôi quang, dọa đến mức thân thể Mục Y Nhân run lên bần bật. Sắc mặt trắng bệch, trốn ở trong ngực Lăng Tiêu, không dám ngẩng đầu lên. Lăng Tiêu hung hăng liếc mắt qua. Người đã không làm gì được ta, lại còn không mau lăn thì ta diệt ngươi. Dứt lời, mây đen liền na hát en hát chóng tỏa ra bốn phía, một khắc cũng không dám ngừng lại. Trên bầu trời, xuất hiện ra một đạo cầu vồng. Lăng Tiêu vỗ vỗ lưng Mục Y Nhân. Nha đầu đừng sợ, có ta ở đây. Đơn giản 6 cái chữ. Lại làm cho Mục Y Nhân thở dài một hơi, an lòng trở lại. Nàng nhìn lướt qua mặt đất, ánh mắt không khỏi sáng lên. Thật đẹp a, nơi này so với lúc nãy càng là đẹp hơn rất nhiều. Giống như là được thanh tẩy qua vậy, cả tòa núi đều giống như biến thành một khối ngọc lục bảo. Ông trời của ta, Lăng Tiêu, ngươi là làm như thế nào? Lăng Tiêu cười cười, ngọn núi này tuy ẩn chứa đại lượng linh khí, nhưng lại không có triệt để mở ra thanh long bạch hổ mạch. Loại này linh khí chi địa này cũng là phải độ kiếp mới trở thành một khối linh địa được. Nếu như chờ nó độ kiếp xong, sợ là con cháu của ta và ngươi sợ là đầy đàn rồi. Mà ta lúc nãy là giúp nó sớm độ kiếp, mở ra linh khí cho nó a. Mục Y Nhân đỏ mặt, đem cái đầu nhỏ vùi vào trong ngực của Lăng Tiêu. Hắn nói, nàng chỉ có thể nghe cái hiểu cái không. Nhưng duy chỉ có câu nói kia là nàng nghe rất rõ ràng. Ai muốn cùng ngươi con cháu đầy đàn chứ? Giọng nói này rất nhỏ, nhưng với tu vi của Lăng Tiêu, tự nhiên là có thể dễ như trở bàn tay mà nghe đưu ọc. Nhưng hắn cũng chỉ là cười một tiếng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ngày mai liền đem di hài cha mẹ ta, còn có Mục Thúc Thúc cùng Mục A Di di chuyển tới đây, để bọn hắn có thể an tâm nghỉ ngơi. Chỉ mong kiếp sau, bọn họ có thể sống một kiếp sống tốt hơn. Nói xong, hắn đưa Mục Y Nhân xuống mặt đất, ngồi lên xe rời đi. Nhưng là, ngay tại lúc Lăng Tiêu rời đi, chưa bao lâu liền đã có mấy bóng người nhanh chóng bay tới. Mỗi một người tuổi tác cũng không nhỏ, già nhất là một ông lão râu tóc bạc trắng, trẻ tuổi nhất cũng là tóc muối tiêu rồi. Nhưng mỗi người đều là sắc mặt hồng hào, từng đôi mắt của mỗi người thế nhưng là sắc bén đến đáng sợ. Vừa rồi ở nơi này xuất hiện lôi kiếp, chẳng lẽ là cao thủ nào ở Hoa Hạ độ kiếp ở đây chăng? Độ kiếp ngược lại là không có khả năng, kiếp vân cũng quá nhỏ đi, có thể đạt tới thực lực độ kiếp, hẳn phải là võ tôn đỉnh phong. Há lại có thể nhanh như vậy độ kiếp hoàn tất sao? Đó là điểm rất lạ a, vừa nãy ta rõ ràng cảm giác được. Ở phía dưới kiếp vân là một đạo khí tức mạnh đến đáng sợ. Đó mà lại có thể là khí tức của một người thôi sao? Các ngươi mau nhìn phía dưới này mà xem. Có người nhịn không được hô một tiếng. Mọi người nhất thời hướng về phía dưới mà nhìn xuống. Chỉ là liếc một chút nhưng, tại chỗ, tất cả mọi người đồng đều nhịn không được, cùng nhau hít sâu một hơi. Ông trời ơi! Đây là... Không phải là mở ra một đầu thanh long bạch hổ mạch sao? Cái này là ai làm? Cái này, quả thực là muốn nghịch thiên a. Giang Châu này từ lúc nào đã xuất hiện loại nhân vật cường đại đến cấp bậc này chứ? Thảo luận trong giây lát, mọi người đã có được quyết nghị. Nhất định phải nghĩ biện pháp thăm dò thân phận của người này. Nếu là có thể kéo vào được long tổ ta, thì tận lực kéo vào long tổ. Nếu là không được, vậy cũng ngàn vạn lần không thể đắc tội hắn. Nếu như hắn chịu gia nhập long tổ, không biết hắn sẽ nhận quân hàm cấp bậc gì a? Có thể làm được đến bước này, dù cho là phong cho hắn quân hàm đại tướng quân, sợ là khó mà có thể chấp nhận được. Đại tướng quân, buồn cười, gia hỏa này. Thế nhưng lại có thể tạo ra thanh long bạch hổ mạch đó. Chỉ dựa vào điều này, lực chiến đấu của hắn sợ là đã vượt qua khỏi sự tưởng tượng của chúng ta. Phong cho hắn làm thống binh đại nguyên soái đều không đủ thành đạo a. T. Mọi người lại lần nữa cùng nhau hít sâu một hơi. Thống binh đại nguyên soái, trăm năm khó gặp một lần. Cho dù là cho đến ngày nay, Hoa Hạ cũng bất quá mới chỉ có 8 vị thống binh đại nguyên soái, phân nhau ra trấn thủ khắp nơi để mà thủ hộ cho Hoa Hạ, mà người này lại có tư cách làm thống binh đại nguyên soái. Lăng Tiêu lúc này tự nhiên là không biết được có người đang bàn về hắn. Ngày thứ hai, Lăng Tiêu liền cùng Mục Y Nhân và Gia Gia tới nơi này, đem di hài phụ mẫu Lăng Tiêu hắn, còn có di hài phụ mẫu của Mục Y Nhân an táng ở chỗ này. Hắn làm một cái trận pháp để che giấu khí tức của thanh long bạch hổ mạch đi, để không cho ai biết đến nơi này. Làm xong đây hết thảy, Lăng Tiêu cùng Mục Y Nhân cáo biệt Gia Gia, trở về lại Giang Châu. Biệt thự của Mục Gia sớm đã bị Mục Y Nhân bán đi vì vấn đề kinh tế. Nàng là ngày ngày đều là ở trong văn phòng của tập đoàn Y Nhân. Lăng Tiêu cũng không thể một mực ở tại khách sạn Giang Châu được. Hắn chung quy lại là muốn cho Mục Y Nhân một ngôi nhà a. Mấy ngày về sau, Minh Thừa cùng Lăng Tiêu đi đến một khu tiểu viện có chút cũ kỹ ở Giang Châu. Nơi này thuộc về khu LC. Đường đi vào cũng là đã cũ kỹ, rêu phong mọc đầy cả đường. Lăng Tiêu đem Rolls Royce đậu ở chỗ này, có vẻ hơi không hợp lý. Điều đó đưa tới không ít ánh mắt nhìn hắn. Hắn nhẹ vỗ về cánh của gỗ được sơn hồng, ánh mắt lại mang theo một tia thương cảm. Cái này cửa, là cha ta làm. Dừng một chút, hắn lại mở miệng nói. Liễu Mộc khá là rắn chắc, cũng dễ làm. Minh Thừa sờ đầu. Lão gia năm đó, thật không cần phải bán nơi này đi đâu à. Thời điểm đó, gia nhà cũng không đáng là bao. Giá nhà lúc đó lão gia bán là 120.000. Lúc này ta đã phải bỏ cha 3,6 triệu để mua lại. Quả thật là không đáng. Năm đó cha ta bán nơi này đi là vì kiếm tiền mở một y quán. Cũng là để có thể cứu càng nhiều bệnh nhân hơn. Đáng tiếc, hắn lại không thể cứu chính mình. Minh Thừa thở dài một hơi thật sâu. Ai? Thời đại này, đúng là người tốt chết sớm người xấu lại có thể sống vạn năm a. Thế thì chưa hẳn đâu. Lăng Tiêu đẩy cửa ra. Người yếu mới không sống lâu được. Còn cường giả thì có thể muôn đời bất diệt. quét dọn một chút, y quán sẽ khai trương trở lại. Minh Thừa tặc lưỡi. Y thuật của ngài đã là xuất thần nhập hóa, lại ở nơi này mở ra một cái đi quán. Đúng thật là lãng phí tài năng của ngài a. Mấy ngày về sau, Lăng Gia y quán một lần nữa khai trương. Hai bên của là hai dây pháo dài, đồng thời mỗi bên cửa cũng dán một câu chữ. Bên trái một câu, diệu thủ phân âm dương, sinh tử nghe lệnh của ta. Bên phải một câu, kẻ vô duyên xem bệnh kim bách vạn, người có duyên không lấy một xu. Hai câu này ngược lại là làm cho hàng xóm bốn bên chê cười. Tốt cho một cái y quán, so với một tên lừa đảo cũng không khác là bao. Nhưng mục đích của Lăng Tiêu khi mở y quán là để hồi tưởng về những kỷ niệm của ngày xưa, cũng không phải là muốn làm thầy thuốc, cho nên cũng không để ý ánh mắt của người khác làm gì. Lầu một là y quán, lầu hai là nơi ở của mục y nhân cùng Lăng Tiêu. Trong viện lại đóng hai gian nhà trệt cho Tú Nhi cùng với Minh Thừa ở đó. Cứ như vậy, trong thời gian ngắn ngủi, mấy người bọn họ cũng coi như là có được một ngôi nhà. Bất quá, sinh ý của y quán thật sự là không thể thảm hơn được. Kẻ có tiền thì lại không muốn để cho cái y quán nho nhỏ của Lăng Tiêu xem bệnh. Kẻ không có tiền lại bị cái câu kim bách vạn ngoài cửa dọa đến không dám tiến vào. Có thể nói, Lăng Gia y quán cho dù mang tiếng là y quán, nhưng so với quán bún thập cẩm bên giường cũng là xa xa không bằng. Ban ngày, mục y nhân đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Minh Thừa thì tu luyện. Tú Nhi trong lúc rảnh rỗi lại học thêu thùa may vá. Còn Lăng Tiêu thì rõ ràng là rảnh đến không có việc gì làm. Mỗi ngày ăn cơm trưa xong, liền hai tay đặt sau lưng, đi vào góc đường mà đánh cờ. Chiếu tướng. Móa, Lăng Tiêu, ngươi đây là thắng bao nhiêu trận rồi? Cờ của chúng ta bị ngươi đánh bại, không có 1.000, cũng có 800 đi. Lăng Tiêu tay cầm một điếu thuốc lá, cười nhạt một tiếng. Ta không biết, ta chỉ biết là một ván 100.000. Hiện tại vừa đủ để ta mua một bộ ghế sofa rồi. Móa, ngươi đây ép bọn ta tới đường cùng phải không? A, đúng đấy, Lăng Tiêu. Tài đánh cờ của ngươi cao siêu như vậy, dứt khoát y quán của ngươi đổi thành quán cờ, tuyệt đối có thể phát tài. Khó mà làm được. Ý nguyện của cha ta là để cho ta làm một thầy thuốc. To khó có thể mà bất tuân. Nhưng cái y quán kia của ngươi cũng không khỏi quá tồi tàn hay sao? Nhiều ngày như vậy mà không có lấy nổi một bóng người đến chữa bệnh. Đúng đấy, còn xem bệnh cả 100 triệu nữa chứ. Ngươi nếu hạ xuống thành 100.000, ca có thể cùng mọi người đến cổ động cho ngươi một chút. Còn 1 triệu, cho dù là Bill Gates cũng không tới tìm ngươi à. Đúng đúng, Lăng Tiêu, ngươi nếu quả thật là diệu thủ thần y, thì có thể ở đây biểu diễn cho Chu SNG ta một cật chắt. Xem trong người chúng ta có bệnh gì không a? Nếu ngươi đúng, bọn ta cũng có thể trả cho ngươi 100.000 tiền xem bệnh đó. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, thu hồi tiền đang để trên bàn cờ, hai tay đặt sau lưng, quay người rời đi. Thần thuật, không thể coi khinh. Mọi người không khỏi ở sau lưng một trận cười nhạo. Còn thần thuật nữa chứ? Ta thấy hắn là bị thần kinh rồi. Không sai. Đoán chừng hắn lại tự ảo tưởng mình là một tuyệt thế thần y đó chứ. Ha ha ha ha. Nếu cái y quán của hắn mà có khách tới xem bệnh, ta liền trần truồng mà chạy khắp xóm A. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không cùng những tục nhân này chấp nhặt. Ếch ngồi đáy giếng. Làm sao biết được trời cao rộng đến nhường nào chứ? Nếu là cùng bọn hắn tính toán, ngược lại là hạ thấp thanh danh của bản thân. Lúc hắn trở về đến y quán cũng đã là trạng vạng tối. Mục y nhân cũng về đến nhà, nhìn hắn trở về, cười tủm tỉm nói. Hôm nay thế nào? Vẫn còn tốt. Lăng Tiêu vẩy vẩy một sấp tiền mặt trong tay. Xem ra, ngươi sớm muộn chỉ cần nhờ vào cờ bạc cũng có thể mua được cả một căn nhà đi. Chỉ là chơi đùa mà thôi, không tính là gì cả. Tú Nhi cùng Minh Thừa làm sao lại không thấy đâu. Vừa mới đi ra ngoài, nói là có tình báo liên quan đến Thiết Quyền Môn cần phải xử lý. Như vậy nói cách khác, hôm nay trong nhà này chỉ có hai ta thôi sao? Có thể nói như vậy. Nếu như thế thì chúng ta đi ra ngoài ăn đi à. Hôm nay ta thắng nhiều như vậy, cũng có thể mời ngươi một bữa thịnh soạn rồi. Tốt. Vậy ta liền phải làm thịt ngươi một phen. Vừa vặn, ở vùng ngoại thành mới mở một nhà hàng cao cấp. Chúng ta liền đi nơi đó ăn đi. Lăng Tiêu gật gật đầu.